Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy của tác giả Nhất Phong Luân. Nguồn thích đọc truyện. Tập 68. Nghe Tần Minh Hạo nói, Tần Hùng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng cùng nhau nhìn anh một lúc. Tần Minh Hạo tiếp tục nói: "Bà mẹ à, con thực sự xin lỗi. Năm trước, con không có đủ năng lực bảo vệ vợ con của chính mình, làm cho bọn họ chịu nhiều tổn thương. Nhưng con hứa với hai người rằng từ nay về sau sẽ không xảy ra những chuyện tương tự như thế nữa. Con đã có đủ năng lực và thủ đoạn để hòa giải mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình. Con cũng đã hiểu ra sự do dự của bản thân vào lúc đó đã mang đến cho vợ con của bao nhiêu là thương tổn. Xin bà mẹ hãy tha thứ cho con, xin hãy cho con thêm một cơ hội nữa." Tần Ngọc Phượng cười cười đứng dậy rời đi. Tần Nguyệt ngồi một bên im lặng nghe Tần Minh Hạo nói chuyện với bà mẹ, nặng nẽ đốt những thỏi vàng giấy. Những thỏi vàng giấy còn được Tần Minh Hạo gấp lại ngay ngắn thành thỏi. Nghe những gì anh nói, cô lập tức cảm thấy có chút buồn cười. "Mẹ à, thù hận của năm đó đều đã đi qua. Đoán chừng mẹ trên trời có linh thiêng, chắc cũng không hy vọng gì nhìn thấy những thù hận còn sót lại sẽ tính lại trên người của chúng con. Mẹ à, con nhất định sẽ cho mẹ một lời giải thích thỏa đáng. Lần này, con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng." Sau khi Tần Minh Hạo cúi bái xong, xoay người đi tới bên cạnh Tần Hùng Nguyệt, cầm lấy những thỏi vàng đã được xếp ngay ngắn, chậm rãi ném vào bên trong chậu than. Tần Hùng Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng nói: "Anh cùng ba mẹ nói những lời này có ý nghĩa gì đâu chứ?" "Đương nhiên là có ý nghĩa rồi," Tần Minh Hạo khẳng định trả lời. "Anh mong muốn cho ba mẹ nhìn thấy sự quyết tâm của anh. Nói cách khác, bọn họ trên trời có linh thiêng cũng sẽ yên tâm. Hiện giờ, nhà họ Tần chỉ còn lại hai người là em và cô. Còn đều là những người cần có được sự quan tâm, chăm sóc. Người nhà của em thấy được điều này sẽ cảm thấy lo lắng. Cho nên anh mới muốn nói như vậy, làm cho bọn họ hoàn toàn yên tâm." Tần Hùng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn phương xa, thảm cỏ nhẹ nhàng rung động. Sau khi đốt xong tất cả giấy vàng, Tần Hùng Nguyệt cũng ở trước bia mộ, nói chuyện một lát với ông bà và ba mẹ. Cho đến khi mệt mỏi, cô mới đứng dậy rời khỏi nghĩa trang. Tần Hùng Nguyệt đi đến bên cạnh Tần Ngọc Phượng, liền nhìn thấy sắc mặt của Tần Ngọc Phượng có chút khó coi. "Cô ơi, cô làm sao vậy? Có phải cô cảm thấy không khỏe chỗ nào không?" Tần Hùng Nguyệt quan tâm. Tần Ngọc Phượng lắc đầu, ánh mắt phức tạp, nhìn Tần Hùng Nguyệt nói: "Nục Nguyệt, phải làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện gì thế? Là chuyện nạ a của ai?" Tần Ngọc Phượng đưa di động của mình cho Tần Hùng Nguyệt xem. Tần Hùng Nguyệt vừa cúi đầu đã nhìn thấy một bản thảo luận tin tức được gửi cho Tần Ngọc Phượng. Trên tin tức nói, Ca Mạc dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Căn nhà của ông ta đã bị cướp. Hiện tại ông ta còn đang mang bệnh, không có chỗ ở, nên ông ta phải ngủ ở cùng phòng chứa đồ. Tần Hùng Nguyệt nhíu mày nói: "Sao có thể xảy ra chuyện này? Không phải, vào mấy ngày hôm trước ông ta còn nói vợ của ông ta đã hoàn lương, về nhà với vợ rồi sao? Về nhà sống với vợ ông một cách bình thường sao? Ông ta không phải được thừa kế căn nhà của cha ông ta sao? Tại sao lại bị cướp rồi? Ông ấy đi vắng à?" "Đúng vậy." Tần Ngọc Phượng hơi hoang mang, bất an nói: "Lục Nguyệt, cô muốn đến đó xem tình hình thế nào?" Tần Ngọc Phượng do dự một chút: "Trên hạ ông ấy đã có vợ rồi." "Cô biết, cô chỉ là muốn đi thăm ông ta, cũng không có ý gì khác." Tần Ngọc Phượng chạy nhanh nói: "Con cũng thấy rồi, năm đó ông ta ở nhà của chúng ta nên đối xử với ông ta như người trong gia đình. Ba mẹ của cô cũng đối xử tốt với ông ta, đối với ông ta như con của mình. Mặc kệ nói như thế nào, ông ta cũng coi như là anh trai của cô. Cô cũng nên qua đó thăm ông ta một chút đúng không?" Tần Hùng Nguyệt gật đầu: "Cũng đúng, vậy thì đi thôi. Chờ sau khi lễ Tết kết thúc, con sẽ đưa cô đi thăm ông ta. Không sao đâu, những thành phố khác con có thể không quen thuộc, nhưng đối với thành phố Quy thì tụi con đều rõ như lòng bàn tay. Chuyện của con cũng đã giải quyết gần xong rồi, cũng không sợ nhà họ Tông sẽ còn đối xử không tốt với con nữa. Nếu cô muốn quay lại đó thì cứ quay lại." Tần Ngọc Phượng nghe Tần Hùng Nguyệt nói như vậy, gánh nặng như chút được đi, chút bỏ đi một phần. "À, được được." Tần Ngọc Phượng nhìn đông nhìn tây, không thấy Tần Minh Hạo, rồi mở miệng hỏi: Tần Minh Hạo đâu rồi? Ba thằng bé cũng đến, nhưng cũng không thấy đâu cả. Chủ tịch Tông vừa mới gọi anh ấy đi rồi. Tần Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, bỏ đi, chúng ta tự mình trở lại đó. Cũng được, Tần Ngọc Phượng gật đầu. Hai người vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tiểu Tôn và Tiểu Tiền chạy tới. Cô chủ, hãy đưa đồ cho chúng tôi xách. Cô chủ hãy cẩn thận một chút, giám đốc đang ở dưới chân núi bàn chút chuyện với chủ tịch, cho nên đặc biệt căn dặn chúng tôi ở lại đây đưa cô xuống núi. Tần Ngọc Phượng cười nói, Na bảo vệ Nùng Nguyệt sao? Tiểu Tiền khéo léo đáp lời, bà Tần, chúng tôi cũng muốn bảo vệ bà. Bà là người thân duy nhất của cô chủ, chúng tôi cũng không dám nờ nà. Tần Ngọc Phượng bị chọc cho cười. Bọn họ chậm rãi đi xuống núi, vừa đến chân núi thì nhìn thấy Tông Minh Hạo bước xuống khỏi xe của Tông Húc, sắc mặt có vài phần nghiêm túc. Trợ lý của Tông Húc đưa Tông Minh Hạo rời đi. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nhóm người Tần Đồng Nguyệt, lập tức sai người báo cáo với lại với Tông Húc. Thưa chủ tịch, cô chủ đã xuống núi rồi. Vậy đợi một chút. Trợ lý của Tông Húc lập tức đi đến trước mặt Tần Đồng Nguyệt cung kính nói, cô chủ tịch cho mọi người đến đó. Tần Đồng Nguyệt lập tức quay đầu, nhìn lại thoáng qua Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo gật đầu. Tần Đồng Nguyệt không hiểu tại sao bị đưa đến xe của Tông Húc. Tần Đồng Nguyệt mở miệng nói, chủ tịch, ngài tìm tôi. Ngồi đi. Tông Húc gật đầu, ý bảo Tần Đồng Nguyệt ngồi xuống. Tông Húc từ bên cạnh mang ra đưa cho Tần Đồng Nguyệt một cái hộp. Sẽ rất bất tiện nếu còn không sở hữu bất kỳ một căn nhà riêng nào ở thành phố Quy này. Mạng lưới quan hệ của con đều ở thành phố Quy, nơi làm việc cũng ở thành phố Quy, sao có thể không có nhà riêng được chứ? Hiện tại nhà họ Tông cũng sẽ không chèn ép con nữa. Con cũng có thể yên tâm mà tự tin sống ở thành phố Quy. Đây là một căn chung cư được đăng ký bằng tên của con, có 2 tầng trên dưới, không lớn, nhưng một vài người sống ở đây cũng không thành vấn đề. Nếu sau này có quay lại thành phố Quy xử lý công việc thì cứ dọn luôn vào đó, sống là được. Ta biết con sẽ không nhận đồ mà Tông Minh Hạo tặng con, sẽ càng không nhận đồ của nhà họ Tông này tặng cho con. Nhưng đây là món quà ta tặng cho con, mong con hãy nhận nó. Cứ xem như ta là một người bạn cũ của mẹ con mà nhận nó đi. Tần Đồng Nguyệt mở ra chiếc hộp, bên trong là một quyển sổ đỏ cùng vài chiếc chìa khóa. Con cứ coi như là ta là chú của con, dù sao năm đó ta với mẹ con cũng được xem như chưa kỳ. Tổng Húc cười khổ một tiếng nói, ta lớn hơn mẹ con rất nhiều, chăm sóc con gái của bà cũng là điều ta nên làm. Trước đây không thể trực tiếp ra mặt che chở cho con, ta thực sự xin lỗi. Tần Hồng Nguyệt do dự một chút, cô nghĩ gì? Luôn nhớ đến ca mặc không quên, nói không chừng là còn có chuyện gì đó. Có lẽ có một căn phòng ở thành phố này cũng rất tốt, sau này cô có thể đi đến trời Lam biển Bắc, nhưng cô của cô cũng không phải là một nơi không có để nghỉ ngơi. Mặc dù nhà họ Thương có thể bảo vệ cô nhất thời, nhưng không thể cứ ăn vạ ở nhà họ Thương mãi không chịu đi được. Mà số tiền ít ỏi cô tích góp được cũng chỉ có thể chống đỡ một thời gian nữa. Chỉ là nếu muốn mua một căn phòng thì đúng thật là lấy trứng chọi đá. Ở thành phố Quy này, một căn phòng tốt một chút đã lên đến mấy triệu nhân dân tệ. Diện tích lớn một chút thì chắc chắn lên đến mấy tỷ nhân dân tệ. Đối với cô và cô của cô thì đây là một số tiền vô cùng lớn, là một số tiền khổng lồ. Nếu không có sự giúp đỡ của người khác thì căn bản là không thể nào. Hiện tại nếu dựa vào quan hệ giữa bản thân và hãng Văn Nam, mỗi tháng lương đều chuyển khoản đến, cộng thêm phần tiền thưởng mà những người khác cố ý gửi cho cô, tổng cộng vẫn không đủ. Mà hiện giờ, cô lại một lòng muốn trở lại thành phố Quy để xem tình trạng của chú cả mặt. Cô vẫn không thể buông bỏ được sự quan tâm đối với chú. Ngay khi cô còn có thể tự do cho bản thân thì vẫn muốn đi thăm ông ta một chút. Khi biết tin vợ ông ta quay về, cô cũng đã buông xuống một phần quan tâm. Bây giờ đã nghe tin chú cả mặt xảy ra chuyện, cô lại mềm lòng, lại muốn đi thăm ông ta. Dù sao bọn họ cùng nhau lớn lên, tình cảm vẫn luôn ở đó, không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay được. Giống như mẹ cô và Tông Húc, họ lớn lên cùng nhau, cái thứ tình cảm ấy dường như không thể bị dập tắt. Hiện tại Tông Húc muốn dùng thân phận là bạn cũ của mẹ để tặng cho Tần Đồng Nguyệt một căn phòng. Cô cũng muốn đến thành phố Quy xem tình trạng hiện giờ của chú Cam Mặc. Hiện tại Tông Húc lấy thân phận là bạn cũ của mẹ muốn đưa cho cô một căn phòng cho chính mình. Một khi đã như vậy, vậy thì nhận lấy đi. Tần Đồng Nguyệt suy nghĩ một hồi, nói, được rồi, cảm ơn ông, tôi xin nhận lấy. Tổng Húc thấy Tần Đồng Nguyệt nhận lấy căn chung cư này, nhẹ nhàng thở ra nói, tốt, ta đây cũng sẽ không ở đây quấy rầy các con nữa. Chủ tịch Tông, à không, chú Tông. Chú đi thong thả. Tần Đồng Nguyệt lập tức sửa miệng, con lấy thân phận là con của mẹ, cảm ơn sự chiếu cố của chú. Tổng Húc mỉm cười gật đầu. Tần Đồng Nguyệt bước xuống xe, vẫy tay về hướng phía xe của Tổng Húc. Tổng Húc liền đóng cửa lại và rời đi. Tổng Minh Hạo nhìn thấy trong tay Tần Đồng Nguyệt cầm cái hộp kia, đáy mắt hiện lên ý cười. Chỉ cần Tần Đồng Nguyệt đồng ý nhận quà của cha, vậy cũng có nghĩa rằng cô đã thực sự buông bỏ quá khứ, buông bỏ cái hàng rào kia rồi. Đây là một chuyện tốt. Tần Đồng Nguyệt hướng về phía Minh Hạo nắp cái hộp trong tay nói, căn chung cư mà chú tặng, anh cũng biết đúng không? Đừng nói với em là anh lại mua một căn nhà ở kế bên, rồi muốn làm hàng xóm của em đó nha. Tần Minh Hạo bị vạch trần, lập tức có chút xấu hổ. Tần Đồng Nguyệt ôm lấy chiếc hộp, xoay người đi tới bên Tần Ngọc Phượng nói, đây là căn chung cư mà chú Tổng tặng, vừa lúc có thể cho chúng ta ở trong thành phố Quy. Luôn đi quấy rầy nhà họ Nghiêm và Phan Phan cũng thật là ngượng ngùng. Tuy rằng bọn họ trước đây đều rất nhiệt tình mời chúng ta ở lại, chỉ là ở đó vẫn không phải là nhà của chúng mình. Căn nhà này là chú Tông dùng thân phận bạn cũ của mẹ con để tặng con, cũng xem như không có liên quan đến nhà họ Tông. Tần Ngọc Phượng nhìn thoáng qua Tông Minh Hạo, nói, đây là chuyện của con, cô cùng lắm chỉ là hỏi đôi ba câu, nếu đã là tặng con thì con cứ nhận lấy đi. Vâng, Tần Nguyệt giơ tay xem thời gian nói, nếu bây giờ chúng ta xuất phát thì trước mắt đêm nay là có thể đến thành phố Quy rồi, chúng ta về nhà lấy một chút đồ dùng. Được, Tần Ngọc Phượng mỉm cười gật đầu. Lục Nguyệt, lần này làm phiền con phải đi cùng cô thêm một chuyến. Sao với con mà cô còn nói như vậy? Tần Nguyệt cười nói, dù sao chúng ta ở nơi nào đều như vậy. Vừa lúc, con cũng nên đi đến công ty dạo một chút. Từ sau khi mang thai, con chỉ đến đó lần nào. Dù sao tiền lương của con cũng không lấy thiếu một đồng, nên cũng qua đó xem một chút. Được rồi, chúng ta quay về nhà trước đã. Tần Nguyệt nhìn thấy thế liền cười khổ trong lòng. Cô quả nhiên vẫn là không buông xuống được. Tông Minh Hạo nghe Tần Đồng Nguyệt nói phải trở về thành phố Quy, không nói hai lời liền dẫn dò tiểu lý chạy nhanh trở về phòng thu dọn đồ, nhất định phải cùng Tần Đồng Nguyệt bọn họ trở về. Tần Đồng Nguyệt cũng không tiện lấy hết những đồ dùng cần thiết, chỉ cần tùy tiện bỏ thêm vài món đồ là được. Hầu hết mọi thứ vẫn để lại ở đây, trở về sau khi quay lại đây sống cũng có thứ để dùng, cho nên rất nhanh đã thu dọn xong, thu thập xong rồi. Ở bên phòng bên cạnh, Tông Minh Hạo cũng vô cùng vội vã chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Vài con người như kiến đã mang thức ăn về tổ, đùng đùng vài phát đã chất đầy hành lý vào trong xe. Ngay khi Tần Đồng Nguyệt ra khỏi cửa, Tông Minh Hạo cũng vừa lúc dọn đồ xong. Chúng ta cùng nhau trở về đi, bên anh cũng vừa lúc thu dọn xong rồi. Tần Ngọc Phượng cười như không cười nhìn Tông Minh Hạo. Tuy da mặt của Tông Minh Hạo đã rất dày, cũng không tránh khỏi mà đỏ lên một chút. Tần Đồng Nguyệt nhàn nhạt đáp lại một tiếng, liền cùng Tần Ngọc Phượng lên xe của chính mình. Tần Minh Hạo nhịn không được vui vẻ cười. Lúc này mới xoay người lên xe, đi theo đoàn xe của Tần Đồng Nguyệt, cùng nhau xuất phát đến thành phố Quy. Ở trên xe, Tần Đồng Nguyệt báo tin cho Nghiêm Lạc và Phan Phan, bản thân muốn cùng cô về lại thành phố Quy. Nói đến cũng là trùng hợp, Nghiêm Lạc hai ngày nay không ở trong nước, đi theo Nghiêm Sâm, chạy tới Ba Lan mở một cái hội nghị quốc tế, và Nghiêm Kha cũng đi Hàn Quốc, trong ngày mai cũng chưa về. Mà Phan Phan cũng khéo, hôm nay và ngày mai đều có hai ca phẫu thuật lớn. Về căn bản, ăn uống sinh hoạt đều bệnh viện. Ngay cả khi nhận được tin tức này, ngay sau đó Phan Phan đều phải tăng ca ở phòng phẫu thuật. Thân là bệnh viện quan trọng, thân là tiến sĩ, thân là bệnh viện quan trọng, lại là tiến sĩ khoa sinh của y học, mọi cuộc phẫu thuật lớn đều sẽ do cô thực hiện. Vì thế, thời điểm đó, không ai có thời gian rảnh. Mà cũng vì thế mà Tông Minh Hạo tự mình gánh vác trọng trách hỗ trợ Tần Đồng Nguyệt chuyển nhà. Khi đoàn người đến thành phố Quy, đúng lúc đó là 4 giờ chiều. Nhân dịp trời vẫn chưa tối, những cuộc điện thoại như sấm rền gió cuốn của Tiểu Triệu đã lấp đầy căn hộ chống trải ban đầu ngay lập tức. Bao gồm tủ lạnh, sắp xếp xong xuôi tất cả, chỉ là một tiếng đồng hồ. Sắp xếp tất cả mọi thứ, Tần Minh Hạo đứng ở cửa, nhìn Tần Đồng Nguyệt do dự. Chỉ đành miễn cưỡng rời đi. Chính anh cũng biết, có thể đạt tới tiến độ này, anh cũng nên vừa lòng đi thôi. Không thể tham nam công mà liều lĩnh. Anh muốn sưởi ấm trái tim Tần Đồng Nguyệt một cách chậm rãi, vậy hai người nghỉ ngơi sớm một chút, Anh về sang Tây biệt viện trước. Tần Minh Hạo níu nuyến nhìn Tần Nguyệt nói. Ừ, trở về sớm một chút đi. À đúng rồi, anh không cần phải lo lắng cho tôi về thức ăn uống. Tiểu Nặc đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Mỗi ngày đều sẽ có người đưa cơm đến. Đồ ăn của nhà họ Nghiêm, anh cứ yên tâm. Tần Minh Hạo a một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối. Anh vốn dĩ còn nghĩ, dùng cớ này, mỗi ngày đều tới nượm một vòng đó. Hiện tại xem ra không còn cơ hội nữa rồi. Cô đã phải ngồi xe cả ngày, có chút mệt rồi. Em không giữ mọi người lại nữa. Về sớm một chút cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Tạm biệt. Tần Hùng Nguyệt vô cùng nhanh nhẹn vẫy tay, liền đóng cửa, bỏ mặc Tô Minh Hạo ở bên ngoài. Những lời Tô Minh Hạo chưa kịp nói đã bị cánh cửa này chặn lại. Tô Minh Hạo há hốc miệng, một hồi lâu mới nín thở nói với Tiểu Triệu. Bỏ đi. Đi về thôi. Vâng thưa Tổng Giám Đốc. Tiểu Triệu cười, mang theo những trợ lý khác nhanh chóng rời đi. Tần Hùng Nguyệt dựa vào cửa, khép hở hai mí mắt lại. Không biết lần quay về sẽ có gặp phải những chuyện gì nữa đây. Chỉ mong sẽ không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào cả. Bản thân thật sự không chịu nổi nữa. Căn hộ do Tông Húc chu cấp là một căn hộ lớn 2 tầng. Ở trên cùng có sân thượng rộng với một dãy ghế sofa và bàn cà phê. Tầng 1 là ban công rộng lớn với giản hoa. Ngoài ra còn có một quầy bar nhỏ. Tầng 1 còn có một phòng khách rộng, phòng ăn lớn, có toilet và bếp bên ngoài. Trên tầng 2 có 3 phòng, một phòng tiếp khách trải chiếu, tami, cùng với một nhà vệ sinh và một phòng cà phê. Căn hộ này thực sự không quá lớn, chỉ đủ cho một vài người sống ở trong đó. Ngoại trừ Tần Hùng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng, những người khác chỉ có thể sống trong những ngôi nhà tầm trung. Tần Hùng Nguyệt thấy mình không thể sống ở đó, nên chỉ để lại một người giúp việc, biết võ nghệ, biết lái xe và nấu ăn, và một vệ sĩ trông có vẻ phong lưu hơn. Những người khác để họ quay trở lại trước. Cứ như vậy, bốn người họ có thể sống chung. Phải 2 ngày sau mới ổn định hoàn toàn. Vào ngày này, Tần Hùng Nguyệt chủ động nói với Tần Ngọc Phượng. Cô, ngày hôm qua cô đi khám sức khỏe, kết quả thế nào rồi? Tần Ngọc Phượng đi tới đi lui trong phòng vài bước nói. Căn bản không vấn đề gì lớn, chỉ cần đừng làm việc quá sức là được. Nửa năm nay, cô mới hồi phục sức khỏe, cũng nên sắp nghỉ ngơi rồi. Cô nên chú ý cẩn thận hơn. Tần Hùng Nguyệt nói. Thời tiết hôm nay khá tốt, chúng ta nên đi thăm hỏi bác Ca Mặc nhỉ? Tần Ngọc Phượng hai mắt sáng lên. Có thể sao? Tần Nguyệt cười gật đầu. Nếu không, cô sẽ không yên tâm. Nếu như bác Ca Mặc thật sự gặp khó khăn, cháu đang có chút tiền trong tay. Tuy rằng không mua được nhà, nhưng cháu có thể trả tiền thuê nhà một năm cũng không thành vấn đề. Tần Ngọc Phượng cảm động, nắm lấy tay của Tần Nguyệt nói. Cô thật sự không biết phải cảm ơn con như thế nào. Lúc trước, tuy rằng ông ấy quyết định rời khỏi nhà họ Tần của chúng ta, nhưng cô biết rằng ông ấy có lỗi phiền muộn. Mấy năm rồi, nghe tin ông ấy vẫn đơn độc, cô lo lắm. Hồi đó bố mẹ cô rất quý ông ấy rất thật thà. Không phải người xấu tính, cũng rất hiếu thuận với bố mẹ. Những gì tốt nhất đều dành cho họ đầu tiên. Ở nhà có việc gì là sắn tay áo lên lo liệu chu toàn. Nếu không bố của cô cũng không nhận ông ấy là con nuôi. Con hiểu. Tần Đồng Nguyệt vội vàng nói. Cô đừng lo lắng, chỉ cần có thể giúp được bất cứ việc gì, con cũng sẽ không bỏ qua. Tần Ngọc Phượng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì đi ngay. Được rồi, con đi mặc áo khoác đã. Bên ngoài trời lạnh, có gió lạnh đó cô. Ừ, Tần Ngọc Phượng gật đầu liên tục. Cần phải mặc ấm hơn một chút. Sau đó Tần Hùng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng đưa người giúp việc và một vệ sĩ đến nhà của Cam Mặc một lần nữa. Bởi vì đã từng đến đây một lần, Tần Hùng Nguyệt đã ngựa quen đường cũ mà tới đó. Nhưng sau khi gõ cửa nhà Cam Mặc một lúc lâu, thì có một người phụ nữ trung niên rất lạ ra mở cửa. Hai người tìm ai vậy? Người phụ nữ trung niên hỏi. Cô nhìn Tần Hùng Nguyệt thêm vài lần. Cô gái này thật xinh đẹp. Thật hiếm khi thấy ai đó xinh đẹp như vậy dù đang mang thai. Chào cô, chúng tôi đến đây để tìm Cam Mặc. Anh ấy có nhà không? Tần Ngọc Phượng run run hỏi. Ồ, cô đang tìm Cam Mặc à? Ông ta đã bán nhà cho tôi. Tôi không biết ông ta ở đâu. Người phụ nữ trung niên trả lời. Mấy ngày nay có nhiều người đến tìm Cam Mặc. Tôi thực sự không biết, chứ không phải tôi không muốn nói với cô. Thế này đi, hai người thử đi dọc con đường này chút xem, không chừng có thể biết được gì đó. Nói xong người phụ nữ trung niên liền đóng cửa lại. Căn nhà đã được bán, nhưng tại sao phải bán căn nhà duy nhất mà bố để lại cho ông ta? Nếu không có nhà, ông ta sẽ sống ở đâu? Tần Hùng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng đi dọc theo hướng người phụ nữ trung niên đã chỉ. Họ vừa đi vừa hỏi han. Khi đến cuối con hẻm, họ nhìn thấy một bóng dáng khắc khổ đang gia cố một cái nán ở góc nhỏ. Tần Hùng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng đứng yên tại chỗ, nhìn mọi thứ trước mắt với vẻ mặt không thể tin được. Ca Mạc thực sự đã dựng lều ở đây. Ông ấy sống ở đây, nhưng tại sao ngôi nhà dù nhỏ bé và bình thường đến đâu thì vẫn là nhà? Ít nhất nó có thể che mưa che gió, và ít nhất cũng có một cái giường chắc chắn. Tần Hùng Nguyệt ngậm ngừng nói, bác Ca Mạc. Bộ dáng khắc khổ, bỗng sửng sốt, sau đó đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy Tần Hùng Nguyệt bụng to, Tần Ngọc Phượng đang ngỡ ngàng. Ca Mạc đột nhiên quay người định bỏ đi. Bác Ca Mạc đứng lại. Tần Hùng Nguyệt hét lên, vệ sĩ của Tần Nguyệt vội tới ngăn lại. Ca Mạc dừng lại, nhưng quay lưng về phía Tần Hùng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng nói, các người đã nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Ca Mạc. Tần Ngọc Phượng thở dài, chậm rãi bước về phía trước nói, ông Ca Mạc, tôi là Ngọc Phượng, ông có thể không nhận ra người khác, nhưng cũng không chịu nhận ra tôi sao? Nghe được lời nói của Tần Ngọc Phượng, môi Ca Mạc kịch liệt run lên, một lúc lâu sau mới chậm rãi quay người lại. Lúc ông quay lại, đã có những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngọc Phượng, đã lâu không gặp, bà vẫn xinh đẹp như khi còn bé. Ca Mạc nhìn Tần Ngọc Phượng bằng ánh mắt đầy cảm xúc. Tần Ngọc Phượng cũng đẫm lệ, lắc đầu nói, chúng ta đều đã già rồi. Tần Hùng Nguyệt vội gắt lời, đừng ở đây nữa, bác Ca Mạc, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Ca Mạc nhìn bụng của Tần Hùng Nguyệt và gật đầu. Tần Hùng Nguyệt cũng sợ Ca Mạc sinh ra tâm lý tự ti, nên thay vì đưa ông đến nhà hàng cao cấp, cô lại tìm đến một quán ăn nhanh ở bên đường. Quầy ăn nhanh kê hai bàn ra bên ngoài và cắm dù che nắng để thu hút khách hàng. Ba người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ này, gọi một vài món ăn nhẹ và vài chai bia. Ca Mạc âm thầm rót đầy ly bia. Uống xong một ngụm, trầm mặc hồi lâu mới nói, hai người làm sao lại biết tôi ở đây? Tần Nguyệt không nói chuyện, nhường Tần Ngọc Phượng cơ hội nói. Tần Ngọc Phượng nói, tôi cũng nghe người ta nói đến đây tìm. Ca Mạc, ông có chuyện gì sao? Ông không phải có một căn nhà nhỏ sao? Tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng vẫn là nhà của ông mà. Ca Mạc đưa tay lên sờ những nếp nhăn trên mặt. Người đàn ông mới ngoài 50 tuổi này đã trông già lua hơn 60 tuổi. Vương Ngọc Hoa nói bà ấy cần tiền. Còn nói con gái bà ấy mới về nhà họ Nghiêm, không có tiền sẽ bị người ta chê cười. Đời con bé là như vậy. Cả nhà đó vốn dĩ tôi cũng định dành cho con bé. Ca Mạc cúi đầu nói, cho dù thế nào đi nữa, chỉ cần mẹ con họ khỏe mạnh là được rồi. Nghiêm Hiểu Ngọc. Tần Nguyệt nhịn không được mà nhíu mày nói, bác cho Nghiêm Hiểu Ngọc toàn bộ số tiền bán nhà sao? Đúng vậy, bây giờ con bé đã đổi tên thành Nghiêm Hiểu Ngọc. Nó giờ đã là con gái lớn của nhà họ Nghiêm rồi. Ca Mạc cười tê tét, chỉ là nụ cười này hơi giống tích, không có chút cảm xúc. Ông điên rồi. Tần Ngọc Phượng kích động kêu lên, ông bán nhà đưa tiền cho bọn họ, còn ông thì phải làm sao? Ca Mạc tỏ vẻ thờ ơ, ở đâu cũng được, tháng này tôi tiêu hết tiền rồi, nếu không thì đi thuê nhà, không sao, thời tiết ấm áp không lạnh, hai ngày nữa tôi sẽ đi làm. Không sao đâu, gia đình mua nhà của tôi cũng tốt bụng, cho phép tôi tạm để đồ đạc ở đó vài ngày. Trả tiền xong tôi thuê một căn nhà nhỏ, rồi tôi dọn đến ở luôn. Tôi là đàn ông mà, ở đâu cũng sống được. Tần Ngọc Phượng đột nhiên nổi giận đùng đùng nói, vợ của ông thì sao, bà ta đã dụ ông bán nhà, bà ta hiện đang ở đâu? Từ nhỏ đến giờ bà ấy chưa bao giờ chịu khổ, sao có thể theo tôi chịu khổ? Tôi kêu bà ấy về sống với Hiểu Ngọc trước, đợi đến khi tôi nhận đủ tiền, đợi đến khi tôi thuê được nhà, sau đó tôi sẽ gọi lại cho bà ấy. Giọng nói của Ca Mạc càng ngày càng trầm xuống, cuối cùng khó có thể nghe thấy anh nói. Tần Nguyệt im lặng, Ca Mạc lúc này chắc hẳn đã biết rằng việc Vương Ngọc Hoa quay trở về là không thể. Tình cảm và tiền bạc của ông cho đi đều vô ích. Tần Ngọc Phượng tức giận, đập bàn. Quá đáng, Vương Ngọc Hoa và Nghiêm Hiểu Ngọc này muốn làm quái gì vậy? Vương Ngọc Hoa, bà ta không yên phận trước hôn nhân. Đứng núi này trông núi nọ, được gả cho người tử tế mà còn thường xuyên mất nết. Sinh được con gái xong thì bỏ đi. Giờ thì tốt rồi, cô con gái đó tiền đồ, liền quay lưng bỏ đi. Nếu đã bỏ đi như thế, thì bà ta phải có lương tâm. Nhưng bây giờ ngay cả ngôi nhà cuối của ông cũng vừa vét nốt. Thật quá đáng. Không, tôi không thể khoai tay đứng nhìn. Nục Nguyệt. Cô, có việc gì cô cứ bảo cháu. Nếu có thể, cháu sẽ giúp. Được rồi, cô biết rồi. Chuyện này con không đành lòng mà kệ. Con có thể giúp cô một lần để lấy lại căn nhà này. Số tiền này nhất định không được đưa cho Vương Ngọc Hoa và Nghiêm Hiểu Ngọc. Hai con đàn bà đê tiện. Bác Ca Mạc của con quá nương thiện. Đối tốt với bọn họ chỉ thêm thiệt thòi. còn nghĩ cách để khiến hai con tiện nhân đó phải nhổ tiền ra xem sao. Nhìn thấy Tần Ngọc Phượng nổi giận đùng đùng, Tần Nguyệt bất giác đứng lên vội vàng nói, được rồi, chuyện này cứ giao cho con, cô đừng nóng giận, sức khỏe của cô rất quan trọng. Đi thôi, đầu tiên tìm nhà cho bác Cam Mặc ở trước đã, không thể để cho bác sống ở ngoài đường vất vả thế này được. Đúng đúng, con nói đúng, Tần Ngọc Phượng định thần lại nói, Lục Nguyệt, chuyện này phải nhờ đến con rồi. Tần Nguyệt gật đầu nói, chuyện này rất dễ xử lý. Tần Nguyệt lập tức nhờ vệ sĩ tìm một căn nhà cho thuê gần đó. Không lâu sau đã tìm đến một căn nhà nhỏ có một phòng ngủ. Tuy nhà hơi nhỏ nhưng có đầy đủ tiện nghi cần thiết. Tần Nguyệt trực tiếp quẹt thẻ và trả tiền thuê nhà cho Cam Mặc trong một năm. Cam Mặc một mực từ chối, không dọn qua ở. Nước mắt của Tần Ngọc Phượng chảy xuống. Ông Cam Mặc, tôi sẽ qua đây nhiều lần. Ông không muốn mỗi lần tôi đến đây đều nhìn thấy ông ở trong nán của ông, đúng không? Chắc chắn Cam Mặc một mực từ chối, kiên quyết nói. Vậy đợi tôi nhận được tiền, tôi sẽ trả lại tiền cho bà. Tần Ngọc Phượng bật khóc. Ông Cam Mặc, hồi đó bố mẹ rất thích ông và mong ông là con ruột của họ. Những năm tháng khi ông còn nhỏ, ông đã luôn yêu thương và quan tâm tôi. Tôi cũng muốn làm như vậy, trả lại cho ông tất cả là sự tử tế mà ông đã đối xử với tôi khi đó. Cam Mặc trả lời, tôi không còn là tôi như ngày xưa nữa, tôi không xứng đáng. Hồi đó tôi đã làm bà thất vọng và tôi đã phụ lòng mong đợi của bố mẹ nuôi mà trở về ngôi nhà này. Tôi không còn mặt mũi nào để gặp lại mọi người nữa. Ngọc Phượng, tôi đã không liên lạc với bà nhiều năm như vậy, bà có ghét tôi không? Bố mẹ nuôi. Tần Ngọc Phượng vừa khóc vừa lắc đầu. Những chuyện đã qua rồi, đừng nhắc tới nữa được không? Cháu gái ông đã tìm được nhà cho ông rồi, ông đừng từ chối nữa, được không? Là vì tôi, là vì chúng ta đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đừng từ chối nữa. Nhìn thấy Tần Ngọc Phượng khóc lóc thảm thiết, Cam Mặc cuối cùng cũng gật đầu nói, được, được rồi, tôi đồng ý. Tần Nguyệt nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta thu dọn đồ đạc qua đó đi, trước tiên hãy sống trong căn nhà này. Cháu sẽ nghĩ cách liên lạc với Vương Ngọc Hòa và Nghiêm Hiểu Ngọc, xem có tìm cách lấy lại được tiền không. Nghiêm Hiểu Ngọc cô ta thật quá đáng, cô ta đã được thừa kế một phần tài sản của gia đình nhà họ Nghiêm, nên cô ta đã giàu rồi. Làm sao cô ta có thể ôm luôn tiền của bác Cam Mặc được? Bác Cam Mặc, dù không phải là bố ruột của cô ta, nhưng sau bao năm ân nghĩa nuôi dưỡng, lại dễ dàng ăn cháo đá bát như vậy sao? Làm người mà làm như vậy, thật không bằng cầm thú. Tần Ngọc Phượng gật đầu, đúng, đúng vậy. Vậy thì thà nuôi con chó còn hơn. Lập tức, vài người đã giúp Cam Mặc thu dọn đồ đạc và họ sẽ sớm chuyển vào đó. Lúc này Tần Đồng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng mới nhận ra đồ đạc của bác Cam Mặc túng thiếu đến đáng thương. Trước đây trong nhà đó đầy rẫy, nhưng hóa ra lại đồ đồ của Nghiêm Hiểu Ngọc. Cam Mặc sẵn sàng mua thứ này thứ kia cho Nghiêm Hiểu Ngọc, nhưng ông ấy không bao giờ sẵn sàng mua thứ gì đó cho bản thân. Đi một đôi giày suốt 4 năm, gót giày đã bị mòn. Ông đem ra ngoài chợ cho thợ đóng đinh và gót giày, lại tiếp tục mặc nó, nhưng ông không muốn thay nó. Còn quần áo, giày dép trên người của Nghiêm Hiểu Ngọc không dưới 1.000 tệ. Tuy nhiên Cam Mặc trả giá nhiều như vậy, nhưng mấy người kia vẫn không có chút lương tâm nào. Đáng ghét nhất là Vương Ngọc Hoa, người phụ nữ này quả thực táng tận lương tâm. Bà ta đã hết lần này đến lần khác đào mỏ của Cam Mặc, nhưng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người vợ dù chỉ một ngày. Thật là lạ khi một người phụ nữ như vậy sinh ra một đứa con gái đẹp như vậy. Sau khi trở về nhà, Tần Đồng Nguyệt không ngồi yên được, gọi điện thoại cho họ Nghiêm. Tôi là Đồng Nguyệt, tôi có thể gặp Nghiêm Hiểu Ngọc được không? Người nghe điện thoại là quản gia nhà họ Nghiêm, nghe nói là Tần Đồng Nguyệt, anh ta lập tức cung kính đáp. Đương nhiên là được rồi ạ, cô Thần, khi nào cô ghé thăm ạ? Tôi sẽ sắp xếp cô chủ Nghiêm Hiểu Ngọc cho cô. Ngày bây giờ luôn, một lát nữa tôi sẽ tới, Tần Đồng Nguyệt lập tức nói. Vâng, quản gia, kính cẩn cúp điện thoại, sau đó bấm điện thoại cho Nghiêm Hiểu Ngọc. Cô Tần một lát nữa sẽ ghé nhà, xin gặp cô chủ, nửa giờ nữa cô ấy đến ạ. Cô Tần, cô ta là ai tôi không biết, không gặp. Nghiêm Hiểu Ngọc lúc này đang đi spa với Vương Học Hoa. Đột nhiên cúp điện thoại. Quản gia nhỏ Nghiêm cầm điện thoại sửng sốt hồi lâu. Từ trước đến nay không ai dám cúp điện thoại của ông ta, là quản gia nhà họ Nghiêm, địa vị của ông ta vốn không phải là vừa. Mỗi lần các gia nhân của nhà họ Nghiêm nhìn thấy ông, họ sẽ kính cẩn gọi ông quản gia. Nghiêm Hồng Ngọc là ai? Sao dám cúp điện thoại của ông? Quản gia nhà họ Nghiêm đột nhiên nổi giận. Quản gia nhà họ Nghiêm lại gọi vào điện thoại của Nghiêm Hiểu Ngọc, nhưng điện thoại của Nghiêm Hiểu Ngọc đổ chuông 2 lần rồi tắt máy. Quản gia nhà họ Nghiêm cảm thấy khó chịu. Thay vì chỉ gọi điện thoại, ông ta trực tiếp cho người đi điều tra vị trí hiện tại của Nghiêm Hiểu Ngọc. Sau khi điều tra xong địa điểm, quản gia nhà họ Nghiêm gọi điện thoại cho Tiểu Triệu. Trợ lý Triệu, có chuyện này tôi nghĩ phải báo cho anh biết, dù sao tôi cũng lo lắng cho an nguy của cô Tần. Một lúc sau, Tần Đồng Nguyệt cùng một người trợ lý vội vàng đi tới. Cô ấy muốn lấy lại công bằng cho bác Cam Mặc, càng sớm càng tốt. Cô ta không thể quá đáng như vậy được. Đối xử tệ bạc với người lương thiện rồi, sẽ không ai nương tay giúp mình nữa đâu. Nhưng sau khi Đồng Nguyệt đến nhà họ Nghiêm, cô được biết rằng Nghiêm Hiểu Ngọc đã từ chối đến gặp cô. Tần Đồng Nguyệt tức giận vô cùng, cô trực tiếp hỏi Nghiêm Hiểu Ngọc rằng cô ta đang ở đâu, đích thân qua gặp cô. Quản gia nhà họ Nghiêm nói với Tần Đồng Nguyệt về địa chỉ spa chỗ Nghiêm Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hoa. Không nói lời nào, Tần Đồng Nguyệt quay người đi thẳng tới nơi đó. Ngay khi Tần Đồng Nguyệt bước vào spa, bà chủ spa đã đích thân bước ra chào hỏi. Ồ, đây là con dâu nhà họ Tông, cơn gió nào đưa cô ghé qua chỗ này vậy? Nếu như trước kia Tần Đồng Nguyệt không ai biết, thì vụ ly hôn sôi nổi vừa rồi đã khiến người dân cả nước phải nhớ tới khuôn mặt quyến rũ này. Bây giờ bụng của cô là chủ tịch tương lai và cháu đích tôn của nhà họ Tông. Ngay cả khi đã ly hôn, người dân cả nước vẫn coi cô là con dâu của nhà họ Tông. Mẫu sinh quý tử vốn là câu nói giá trị từ xưa đến nay. Hơn nữa, chủ tịch hiện tại của nhà họ Tông, Tông Minh Hạo, đã công khai vợ của mình với truyền thông. Cho dù vợ chồng họ có hóa thành cho, thì người mù cũng nhận ra. Ai dám mạo phạm? Tần Đồng Nguyệt không thèm giải thích rằng cô không còn là con dâu của nhà họ Tông nữa, hỏi thẳng. Có phải Nghiêm Hiểu Ngọc ở đây không? Đúng, đúng vậy. Cô ấy đang nhuận đình hiên trên tầng 3. Chủ spa mau trả lời. Tiểu thư, cô đang tìm cô ấy có chuyện gì sao? Tôi có việc gấp, cần gặp cô ấy. Tôi có thể kêu cô ấy ra ngoài sớm càng tốt được không? Tần Đồng Nguyệt lúc này đang vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải vì đứa con trong bụng, thì cô đã nổi giận nơi đỉnh rồi. Vốn dĩ, cô không can thiệp vào chuyện của bác Cam Mặc. Nhưng khi cô nhìn thấy bác Cam Mặc bán nhà để cho Vương Ngọc Hoa, người đã phản bội gia đình, tiêu xài hoang phí, thậm chí ông không có nơi ăn trốn ở, thậm chí còn phải ăn những chiếc bánh bao nguội lạnh để mấy hôm. Mấy ngày nay, Tần Đồng Nguyệt không thể chịu đựng được nữa. Họ Tần vốn là một dòng họ đề cao chữ hiếu. Cam Mặc này từng là con nuôi của nhà họ Tần, cho nên dù sao ông cũng là người một nhà. Ngay cả khi Cam Mặc chọn rời khỏi nhà họ Tần vì lòng hiếu thảo dành cho bố mẹ ruột, không ai trong nhà họ Tần trách móc gì ông. Rốt cuộc, đây quả thực là một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cam Mặc sẵn sàng hy sinh bản thân, nhưng cũng để thỏa nguyện cuối cùng của người cha già, nhà họ Tần không có quyền gì nói. Thay vì trách Cam Mặc vô ơn, họ ân cần nhắc nhở ông phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Nhà họ Tần quả thực rất tốt bụng. Nhưng bây giờ, cho dù nhà họ Tần chỉ còn lại có hai người, Tần Ngọc Phượng và Tần Nguyệt, nhà họ Tần cũng chưa tuyệt tự tuyệt tôn đâu. Sẽ không để người ngoài ức hiếp tới người thân trong gia đình như thế này. Tần Ngọc Phượng bây giờ không còn khỏe mạnh nữa, cho nên Tần Đồng Nguyệt đích thân đi đòi lại công bằng này thay cho cô mình. Lần này cô phải đi tìm công lý cho bác Cam Mặc. Tần Đồng Nguyệt ngồi xuống ghế sofa ở đại sảnh tầng 1, đợi Nghiêm Hiểu Ngọc. Chủ spa đích thân đến thông báo cho Nghiêm Hiểu Ngọc, nhưng Nghiêm Hiểu Ngọc câu giờ gần một tiếng đồng hồ cho đến khi cô ta bước xuống lầu với một bộ váy ngủ. Vừa đi, cô ta lẩm bẩm khó chịu. Ai ai, con dâu nào, cô con dâu đâu? Tổng Minh Hạo đã ly hôn cô từ lâu rồi. Người vô liêm sỉ như vậy sao lại dám tới mạo danh con dâu của nhà họ Tông? Sau khi Tần Đồng Nguyệt nhìn thấy cô ta, cô nhận ra Nghiêm Hiểu Ngọc không giống như trước đây. Khi còn là Cam Hiểu Ngọc, cô ấy mặc dù yêu tiền, nhưng ít nhất cô ấy còn biết điều. Ít ra thì quần áo cũng không quá khoa trương, khoe da thịt. Tuy nhiên, sau khi Cam Hiểu Ngọc, người đã không gặp cô trong vài tháng, biến thành Nghiêm Hiểu Ngọc, sự hào nhoáng đã bổ về cô ta. Vốn dĩ là một khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng, bây giờ thì một cái khuyên mũi, hai hàng nốt tai, hoa tai sáng bóng không thể rời mắt. Mặc dù đang ở spa, nhưng vì sợ người khác không biết mình giàu có, nên cô ta vỡ mang một chiếc vòng ngọc rất vàng, bàn rộng, dài và kỳ dị. Tần Nguyệt không quan tâm đến việc bị vẻ đẹp tuyệt vời của cô ta làm cho cô sững sờ, mà hỏi thẳng, tiền nhà của chú Cam Mặc có phải cho cô rồi không? Nghiêm Hiểu Ngọc liếc nhìn Tần Nguyệt từ trên xuống dưới, khinh thường nói, thì ra là cô. Tôi còn tưởng rằng là kẻ nào đó không biết xấu hổ, dám mạo danh con dâu nhà họ Tông. Tần Nguyệt, tôi cảnh cáo cô đừng có tọc mạch. Tiền đó là ông ấy cầu xin tôi nhận, không phải tôi muốn. Số tiền này cô không thiếu, cô hãy trả lại tiền cho chú Cam Mặc. Cho dù ông ấy không phải là cha ruột của cô, thì ông ấy vẫn nuôi cô hơn 20 năm. Làm người thì phải có lương tâm. Cô nhẫn tâm để bác ấy ăn không đủ no mà không đủ ấm sao? Tần Nguyệt nín thở, nói: Ân Nghĩa bao nhiêu năm nuôi dưỡng mà cô lại nhẫn tâm bỏ mặc bác ấy sao? Ha, cô thật tốt bụng. Cô nuôi ông ấy sao? Nghiêm Hồng Ngọc khinh bỉ đáp: Nhà chúng tôi có chuyện gì không đến lượt cô can dự. Đúng là con chó xía mũi lo chuyện bao đồng. Cô thật sự cho rằng mình là con dâu nhà họ Tông sao? Có muốn lên giọng với người có thân phận như tôi sao? Thật là da mặt dày. Cô, Tần Đồng Nguyệt không nói được điều gì mà cô rất khó chịu. Hôm nay tôi dùng tư cách gì để nói chuyện với cô hết? Mà là từ quan điểm của gia đình chú Cà Mạc. Xin cô trả lại tiền bán nhà cho chú Cà Mạc. Đã từng gọi ông ấy là bố nuôi thì tôi vẫn là người nhà của ông ấy. Tôi sẽ không dung túng cho kẻ nào ức hiếp người thân của mình như thế này. Ha, cô nói hay lắm. Nghiêm Hiểu Ngọc vỗ tay tán thưởng Tần Đồng Nguyệt, sau đó nhà mặt nói: Tôi không trả lại, cô có thể làm gì? Cô có bản lĩnh gì trở thành con gái của ông ấy đi? Bây giờ cô không có tư cách này để đòi tiền từ tôi. Tôi khuyên cô ở đâu thì trở về đó đi, đừng ở đây cho thêm nhục mặt nữa. Bụng của Tần Đồng Nguyệt hơi hơi đau. Trợ lý của Tần Đồng Nguyệt không chịu nổi nữa nói: Cô Tần, cô muốn tôi dạy cho cô ta một bài học không? Không đợi Tần Đồng Nguyệt trả lời, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói: Tưởng coi là ai, hóa ra là con gái thứ hai của nhà họ Nghiêm. Cô Nghiêm Hiểu Ngọc, khó trách lại khẩu khí đến như vậy, cô dám giáo huấn con dâu của nhà họ Tông sao? Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Hiểu Ngọc cùng quay lại và nhìn thấy Tần Minh Hạo và Tiểu Triệu, Tiểu Lý xuất hiện ở trước cửa. Tần Đồng Nguyệt sửng sốt, tại sao anh ấy lại đến đây? Trong khi Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn thấy Tần Minh Hạo, lập tức thay đổi sắc mặt, từ kiêu ngạo ngang ngược chuyển sang dịu dàng và duyên dáng. Mọi người đều nhìn thấy quá trình Nghiêm Hiểu Ngọc chuyển biến sắc mặt, người người trố mắt nghẹn họng. Kỹ năng diễn xuất này, tốc độ biến sắc này có thể so với độ biến sắc của kịch hát Tứ Xuyên. Tôi chỉ giỡn với cô thôi, Nghiêm Hiểu Ngọc lập tức cười tươi nói với Tần Đồng Nguyệt. Quan hệ của nhà cô và cha nuôi tôi tốt như vậy, chúng ta đương nhiên cũng là người một nhà. Thật ra tôi thật sự không muốn tiền bán nhà đó, là cha nuôi tôi than khóc ở Mỹ nhất quyết cho tôi. Cô cũng biết ông ấy nuôi như vậy luôn sợ tôi không có tiền xài. Thật ra tôi chưa đụng đến một đồng của số tiền này, tôi vẫn giữ ở đây. Vốn tôi mới nghĩ căn nhà kia quá cũ, muốn giữ lại số tiền này, sau đó tôi tích góp thêm một chút đổi lại một căn nhà lớn hơn cho ông ấy. Tần Hùng Nguyệt hừ một tiếng. Tần Minh Hạo đứng bên cạnh Tần Hùng Nguyệt nói với Nghiêm Hiểu Ngọc: Được thôi, nếu Nghiêm tiểu thư có tâm hiếu này vậy thì nửa ngày không bằng chúng ngày ngay hôm nay. Hả? Nghiêm Hiểu Ngọc sửng sốt, sau đó vội vã nói: Được được, tôi đi thay quần áo trước. Thay quần áo. Nói xong Nghiêm Hiểu Ngọc nhanh chóng chạy vào trong. Tần Đồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Minh Hạo: Sao anh cũng tới? Tần Đồng Nguyệt nhìn bụng mình hơi chột dạ: Tôi khá tốt không sao mà, người nhẹ như yến. Tần Đồng Nguyệt suy nghĩ, vừa rồi mặt mũi của Nghiêm Hiểu Ngọc khiến người ta chán ghét như vậy, cũng không muốn tiếp tục giao tiếp với cô ta, chỉ có thể gật đầu nói: Được, vậy thì nhờ anh. Vương Ngọc Hoa giật mình ngồi dậy: Nói mau nói mau. Vương Ngọc Hoa bĩu môi nói: Nhưng mẹ không muốn sống cùng ông ta, cuộc sống nghèo hèn đó mẹ nghĩ cũng không muốn nghĩ. Vương Ngọc Hoa nghe có đạo lý. Sau đó hai người vội vàng thay quần áo, vội vàng đi xuống. Dưới lầu không có một bóng người, ông chủ nói cho bọn họ bảo bọn họ mau về. Tổng giám đốc đại nhân của tập đoàn tài chính Tổng Thị ở nhà bọn họ chờ bọn họ về. Không sai, Tổng Minh Hảo cho người đón Ca Mặc và Tần Ngọc Phượng đến nhà của Nghiêm Hiểu Ngọc. Không có đạo lý Nghiêm Hiểu Ngọc ở biệt thự để cho cha nuôi lưu lạc đầu đường, vậy không được. Nghiêm Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hoa về đến nhà nên thấy một đám người ngồi trong phòng khách nhà bọn họ. Ngoại trừ Tổng Minh Hảo khiến người khác vừa nhìn thấy là khó quên và Tần Đồng Nguyệt vô cùng nổi bật. Tần Ngọc Phượng cũng coi như bảo dưỡng không tệ, tuy không có nhiều tiền nhưng cũng có bảo dưỡng nhan sắc. Từ các mặc hoàn toàn khác biệt trong hoàn cảnh này, mặt mũi giả nua, lưng còng, quần áo giá rẻ. Ông bất an ngồi trên sofa như ngồi bàn trông. Ông sợ làm bẩn thảm và sofa lơi lầy, ông không bồi thường nổi. Người giúp việc đứng một bên nơm nớp lo sợ, không biết nên làm gì. Bọn họ đều không phải người giúp việc bên Nghiêm gia, đều là người Nghiêm Hiểu Ngọc mời từ công ty vệ sinh bên ngoài. Cũng không có tư chất và năng lực chịu đựng như những người giúp việc của Nghiêm gia, vì thế chỉ có thể bưng trà lên trơ mắt nhìn bọn họ. Tần Ngọc Phượng ngồi trên sofa nhìn dáng vẻ hiện tại của Cam Mặc, nhất thời đau lòng nói: Anh Cam Mặc, trước kia anh chưa tới lần nào sao? Con gái anh ở nhà sang như vậy lại để anh lưu lạc đầu đường. Cam Mặc im lặng chốc lát mới lên tiếng: Anh không thích ở nhà lớn, Nghe Cao Mạc gạt người dối mình, Tần Ngọc Phượng tức giận đến mức nước mắt sắp rơi xuống. Là có người không thích ở nhà sang, thích ở đầu đường xó chợ. Không phải bị ép buộc sao, mấy người trên sofa đều không mở miệng. Tần Ngọc Phượng thở dài. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Cao Mạc. Hôm nay anh nghe em nhất định sẽ đòi lại công đạo này cho anh. Tần Ngọc Phượng cắn răng nghiến lợi nói, trên thế giới này không thể không có thiên lý. Đang nói chuyện, Nghiêm Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hoa vội vã chạy vào. Khi hai người họ thấy Cao Mạc cũng ở đây, theo bản năng nhìn sofa Cao Mạc ngồi, mặt Nghiêm Hiểu Ngọc đầy đau lòng. Hiển nhiên cô ta đau lòng Cao Mạc ngồi bẩn sofa của cô ta. Nhưng đau thì đau lòng, Nghiêm Hiểu Ngọc vẫn cứng rắn cười hỏi, ba, sao ba tới đây? Ba và bạn họ. À, ba và cô Ngọc Phượng lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Ba và cô ấy đã cùng nhau nhiều năm không gặp, nên muốn tới chỗ con thăm con. Tần Ngọc Phượng thở dài. Đến lúc này, còn bảo vệ đứa con gái không có lương tâm của ông. Khó trách bị Vương Ngọc Hòa và Nghiêm Hiểu Ngọc khi dễ đến mức này. Tần Ngọc Phượng chủ động nói, Nghiêm Hiểu Ngọc, nếu cô đã không phải là con của Cam gia, cô không thể tiếp tục chiếm đoạt tiền nhà của Cam Mặc, đúng không? Cô có thể trả tiền nhà, cô tham lam lấy đi lại được chứ? Nghiêm Hiểu Ngọc đào mắt, xoay người ngồi bên cạnh Cam Mặc, cũng không ngại Cam Mặc dơ bẩn, ôm lấy cánh tay Cam Mặc nói, ba, con căn bản không có ý tham lam lấy tiền của ba, thật đó, con chỉ muốn đổ một căn nhà lớn hơn cho ba, con biết ba tiết kiệm cả đời, không chịu xài tiền, cho nên con với mẹ con bán nhà của ba trước, sau đó sẽ mua một căn nhà lớn hơn cho ba, vậy là ba có thể cam tâm tình nguyện và ở rồi. Ba đừng nghe người khác nói bậy, con là con gái ba, cả đời đều là vậy, sao con có thể bỏ mặc ba chứ? Vương Ngọc Hòa cũng phụ trợ, đúng thế, lão Cam. Tuy Hiểu Ngọc không phải huyết mạch của ông, nhưng dù sao cũng là đứa con ông nuôi chiều nhiều năm. Sao nó có thể bỏ mặc ông cơ chứ? Nghe bọn họ nói vậy, Cam Mặc nở nụ cười. Ông thật sự dồn hết tâm huyết vào đứa con gái này. Nhưng đúng lúc này, Tần Ngọc Phượng không nhịn được đứng lên nói. Lói mua nhà cái gì? Tôi thấy nhà này của cô rất lớn, để Cam Mặc trực tiếp vào ở là được rồi, không cần mua nữa. Tần Ngọc Phượng vừa dứt lời, Vương Ngọc Hoa lập tức na lên. Không được, không được, ông ấy không thể vào ở. Tần Ngọc Phượng quay đầu nhìn người đàn bà đã trung niên, còn đã mặc trang điểm lộng lẫy, lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì mà không được, không phải cô vừa nói bất kể thế nào, Nghiêm Hiểu Ngọc vẫn là con gái của Cam Mạc sao? Làm cha, đến nhà con mình ở vài ngày cũng không được. Cái này, Vương Ngọc Hoa nhất thời bị nghẹn họng. Nghiêm Hiểu Ngọc nháy mắt với Vương Ngọc Hoa, lúc này Vương Ngọc Hoa mới lên tiếng nói. Là vậy, tôi và Cam Mạc, riêng nhiều năm như vậy, sớm đã không có tình cảm gì. Tôi đã chuẩn bị ly hôn với ông ấy, cho nên ông ấy không thể ở đây, nếu không sau này không thể nói rõ ràng. Cam Mặc khiếp sợ nhìn Vương Ngọc Hoa bật thốt. Ngọc Hoa, không phải em đã đáp ứng anh cả đời không nhắc tới ly hôn sao? Em nói cả đời cũng sẽ không ly hôn với anh mới đồng ý bán nhà, tại sao em có thể lật lòng? Trên mặt Vương Ngọc Hoa nhất thời nóng hừng hực. Vương Ngọc Hoa tranh cãi, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, ông hỏi những người khác xem hai chúng ta còn có thể ở chung sao? Ông cũng không xem đức hạnh của mình, nào có thể xứng với tôi. Tần Đồng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng bị chọc giận đến cười. Vương Ngọc Hoa này cũng xem mình là công chúa à? Thật buồn cười. Tần Ngọc Phượng lạnh lùng nói, tôi cũng cảm thấy không xứng đôi. Đúng vậy, Vương Ngọc Hoa đắc ý nói, có điều là cô không xứng với Cam Mặc, không phải Cam Mặc không xứng với cô. Tần Ngọc Phượng nói chúng tim đen, chỉ ra, xin hỏi cô học hành tới đâu? Cô có biết năm đó Cam Mặc thi đậu đại học tốt nhất tỉnh chúng tôi không? Nhưng vì điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, định thôi học, sau đó ba tôi không nỡ lãng phí một mầm non tốt như vậy, tài trợ anh ấy học xong đại học. Xin hỏi cô tốt nghiệp đại học nào? Vương Ngọc Hoa chỉ có trình độ học vấn trung học cơ sở, nhất thời không nói nên lời. Sau khi Cam Mặc tốt nghiệp đại học, hoàn toàn có thể đến nơi tốt phát triển. Nhưng vì người già nhà anh ấy bệnh hoạn, cần phải chăm sóc, anh ấy ngậm nước mắt từ bỏ, lời mời công việc nâng cao, trở về nhà kế nghiệp cha. Cô có biết năm đó anh ấy tốt nghiệp đại học, bản thiết kế của anh ấy vẫn được trường đại học cất giữ đến nay không? Cô có biết lúc tốt nghiệp bao nhiêu công ty mới tranh nhau mời anh ấy không? Cô thì sao? Thành tựu xuất sắc nhất mấy năm của cô là gì? Cho dù Cam Mặc từ bỏ tiền đồ rất tốt, kế nghiệp cha, đến đơn vị đời sống kinh tế không thể nào tốt hơn này, cô có biết cơ hội thăng tiến bao nhiêu lần không? Nhưng anh ấy vừa nghĩ tới sau khi thăng chức, không ai chăm sóc con cô, không ai nấu cơm giặt giũ đưa đón con cô, anh ấy lần lượt cự tuyệt thăng chức. Cô thì sao? người gọi nam yên sốt như cô sau khi sinh con ra liền biến mất không thấy tung tích. Trước giờ chưa từng hỏi tới, xin hỏi da mặt của cô từ đâu mà dày thế, dám nói anh ấy không xứng với cô. Bây giờ cô trở lại, nửa gạt người trung thực, bán đi bất động sản cuối cùng, chỉ vì thỏa mãn thú vui vẻ nhất thời của các người. Sức lực của cô, lấy từ đâu ra mà dám nói anh ấy không xứng với cô? Tần Ngọc Phượng ngang ngược hỏi lại. Vương Ngọc Hoa không nói được một chữ, mặt Tần Hùng Nguyệt cũng đầy khiếp sợ. Cô không nghĩ tới Cà Mặc có tướng mạo già trước tuổi, trung thực hiền lành, lại có quá khứ huy hoàng. Khó trách ông bà nội thích ông ấy như vậy, khó trách lúc ấy muốn nhận ông ấy làm con rể Tần gia. Thì ra lúc còn trẻ Cà Mặc từng là kinh tài tuyệt diễm như thế, thật là đáng tiếc. Nghiêm Hiểu Ngọc thấy mẹ mình bị oán hận, lập tức ôm cánh tay Cà Mặc nũng nỉu. Bà, bà đừng giận mà. Bà và mẹ cũng đã ở riêng nhiều năm như vậy, quả thực không còn tình cảm gì nữa. Nhưng bà yên tâm, con thật sự sẽ không bỏ bà. Bà một ngày là ba của con, cả đời cũng là ba con. Ba ruột của con đã không còn ở trên thế giới này, con cũng chỉ có một mình ba là ba thôi. Nghiêm Hiểu Ngọc vừa nói, vừa nén quan sát biểu tình của Tông Minh Hạo. Thấy Tông Minh Hạo không lộ vẻ gì, tiếp tục nói. Bà và mẹ thật sự không thể sống cùng nhau nữa, cho nên cần gì phải buộc ở cùng nhau đúng không? Cho dù bắt buộc ở cùng nhau cũng không có hạnh phúc. Bà, ba nhìn đi, tiền ba cho con đều bỏ vào thẻ này, tổng cộng là 1,2 triệu. Con lại cho ba thêm 300 ngàn, tổng cộng là 1,5 triệu. Bà giữ lại cho ba mua một căn nhà nhỏ đi. Tần Hùng Nguyệt không nhịn được mở miệng nói. 1,5 triệu, ba cô dồn hết tâm huyết vào cô nhiều năm như vậy, chỉ đáng giá 300 ngàn. Nghiêm Hoàng Ngọc lại nhìn Tông Minh Hạo, thấy khóe miệng Tông Minh Hạo hơi nhếch liền nói. Sao có thể chứ, tôi đã nói tôi sẽ không bỏ mặc ba, mỗi tháng tôi sẽ đi thăm ông ấy, cũng sẽ cho ông ấy một số tiền. Ba tôi cũng sắp về hưu rồi, tiền hưu sau này của ông ấy cũng chưa dùng tới. Cà Mặc im lặng một hồi, chậm rãi nói. Ngọc Phượng, cảm ơn em đã ra mặt thay anh, nhưng mà bỏ đi. Anh đã đến tuổi này, không cần gì nữa, chỉ cần họ sống vui vẻ là được. Tần Ngọc Phượng cắn răng nghiến lợi. Anh Cà Mặc, anh như vậy là nối giáo cho giặc. Khó trách Nghiêm Hiểu Ngọc vong ân phụ nghĩa như vậy, đều là vấn đề anh dạy dỗ. Cà Mặc ủ rũ cúi đầu. Một ông lão như anh biết nuôi dạy con thế nào? Nhiều năm qua anh rất sợ con bé bị lạnh, bị đói, anh rất sợ người khác bắt nạt con bé, nên dĩ nhiên là con bé muốn làm gì thì anh cho làm cái đó. Tần Hồng Nguyệt thở dài, cháu cũng cảm thấy hai người ly hôn là tốt. Thứ người cặn bã như vậy, vẫn sớm cách xa đi. Tông Minh Hạo thấy Tần Hồng Nguyệt lên tiếng để nói, cháu đồng ý với quan điểm của Tần Hồng Nguyệt. Nghiêm Hiểu Ngọc nghe giọng Tông Minh Hạo, cảm thấy giống như nghe được âm thanh thiên nhiên, đúng là sẽ nghe đến mức muốn mang thai. Mắt Nghiêm Hiểu Ngọc xoay chuyển, thấy Tần Hồng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng quan tâm Cà Mặc như vậy, lại thấy dường như Tông Minh Hạo theo ý Tần Hồng Nguyệt, lại nghĩ ra một kế sách. Là con sai, con không chú ý nhà ở thành phố nên không biết giá nhà hiện tại. Vậy đi, con lấy thêm 1 triệu, góp 250 vạn, mua một căn nhà 2 phòng trước. Chờ con có nhiều tiền hơn, đổi lại là 3 phòng, thế nào? Nghiêm Hiểu Ngọc khẩn cầu nhìn Cà Mặc. Ba, con vừa nghỉ việc, con không thể điều động nhiều tiền. Ba lẻ tình hai mẹ con là phụ nữ, tạm thời ủy khuất một thời gian đi. Cà Mặc gật đầu, được, nghe con. Khoan đã, Vương Ngọc Hòa vội hỏi. Vậy thủ tục ly hôn của chúng ta? Tần Ngọc Phượng cười lạnh nói. Thấy rõ chưa anh Cà Mặc, người ta vội vã muốn ly hôn với anh kìa. Cho dù anh nuôi lớn con gái dùng người ta, cũng vô ích. Nếu vậy còn dây dưa cái gì? Hôm nay là ngày tốt, dứt khoát mua nhà ly hôn đi. Ly hôn trước, sau đó mua nhà, nhà này ai cũng không được nấy. Tần Ngọc Phượng vừa dứt lời, Tần Nguyệt lập tức tỏ thái độ ủng hộ. Cháu đồng ý với ý kiến của cô, nếu chọn ngày thì không bằng nhằm ngày này. Hôm nay ly hôn luôn đi. Hôn nhân này chỉ tồn tại trên danh nghĩa cũng không thể làm gì. Chú Cà Mặc, chú không cần cảm thấy tiếc nuối. 30 năm thanh xuân của chú càng chất quý hơn. Hiện tại chú đã 50 tuổi, còn có bao nhiêu 30 năm nữa? Nửa đời người sống không thoải mái rồi, vậy thì để nửa đời còn lại thoải mái một chút đi. Năm đó chú nhận ông bà nội cháu làm ba mẹ nuôi, vậy cháu là cháu gái của chú, sau này nếu Nghiêm Hiểu Ngọc không nuôi chú thì cháu nuôi. Tần gia chúng cháu không phải sói mát trắng làm chuyện vong ân phụ nghĩa. Tần Hùng Nguyệt cháu tuy không có bản lĩnh gì, cũng không có nhiều tiền, không thể cho chú sống cuộc sống trong biệt thự xa hoa, nhưng cho chú giữ não vẫn là có thể làm. Tần Hùng Nguyệt nói năng vô cùng khí phách. Dù Tần Hùng Nguyệt không sống được đến lúc đó thì còn con của cháu. Dù Tần Hùng Nguyệt không sống được đến lúc đó thì còn có con của cháu. nếu chú sống lâu hơn cháu, vậy để con của cháu tiếp nhận thay cháu nuôi chú sống đến 100 năm. Tần Nguyệt vừa nói như vậy, Nghiêm Hiểu Ngọc càng thêm xấu hổ. Cô ta không thấy mất mặt, mà chỉ thấy xấu hổ thôi. Tần Ngọc Phượng và Tần Nguyệt đối với con sói mắt trắng này thật sự không có gì để nói nữa. Cả Mặc nghe Tần Nguyệt nói vậy, hốc mắt đỏ lên nói, cảm ơn cháu, cảm ơn hai người không so đo chuyện trước kia. Chú có lỗi với bà mẹ nuôi, đã kỳ vọng. Dù Tần gia xảy ra chuyện, nhưng chú này không biết gì. Tần Ngọc Phượng lắc đầu, năm đó, anh làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa anh có viết thư cho ba mẹ, em đều đọc rồi. Ba mẹ vẫn không nói gì với em, chứng tỏ đã tha thứ cho anh. Anh Cảm Mặc, chúng ta dù có nghèo, nhưng cũng phải là nghèo có cốt khí. Được rồi, vậy thì nghe lời em, anh ly hôn. Rốt cuộc Cảm Mặc cũng hạ quyết tâm. Vương Ngọc Hoa nghe Cảm Mặc nói vậy, lập tức há to mồm. Chỉ cần ly hôn với Cảm Mặc, bà ta có thể dựa vào giá trị con người của con gái mà gả cho người đàn ông giàu. Tống Minh Hạo nói, nếu tất cả mọi người đều đã quyết định ly hôn, vậy việc này không nên chậm trễ. Tiểu Tôn lập tức đứng dậy. Tổng giám đốc, cậu đi cùng bọn họ, tự mình xử lý thủ tục ly hôn. Tống Minh Hạo phân phó, chào hỏi cục trưởng cục dân chính, làm thủ tục đơn giản một chút, cũng làm nhanh một chút, rốt cuộc cũng có cơ hội gả vào nhà giàu. Tống Minh Hạo nhìn biểu tình của Vương Ngọc Hoa, hai mắt không cách nào che giấu được sự trào phúng. Thật không biết tự lượng sức mình. Vâng, tổng giám đốc. Tiểu Tôn lập tức trả lời, tôi đi ngay. Vương Ngọc Hoa hoan hỉ đứng lên, gốc không chờ nổi, ra ngoài cửa chờ. Tông Minh Hạo nói với Cả Mặc, chú Cả Mặc chú yên tâm đi, sẽ có ngày bà ta phải hối hận thôi. Nhưng tôi càng hy vọng, tới một ngày nào đó rồi chú có thể kiên trì điểm mấu chốt của mình, để đừng bị bắt nạt và lợi dụng nữa. Vợ tôi, cô tôi đều ra sức bảo vệ chú, tôi không hy vọng mong muốn của bọn họ biến thành tình cảm bị chú tùy ý vứt bỏ và dẫm đạp. Cả Mặc nhìn ánh mắt của Tông Minh Hạo, lập tức giật mình. Rõ ràng, ông nhiều tuổi hơn đối phương rất nhiều, nhưng đối mặt với người đàn ông này lại cảm thấy áp lực đến thế. Phần áp lực này không liên quan đến tuổi tác, mà phát ra từ linh hồn và xương tủy, sinh ra đã có khí phách và sự đáng tin như thế. Cả Mặc gật đầu cắn răng nói, tôi biết, dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không phụ hôn với bà ta. Bà mẹ tôi đã mất từ lâu, trong nhà không còn ai cả. Tôi sẽ không bao giờ vì người trong nhà mà làm ngược với tâm lý của mình. Tốt lắm, Tông Minh Hạo gật đầu, ánh mắt đảo qua Nghiêm Hiểu Ngọc. Cô ta xấu hổ cười cười. Chờ Cảm Mặc và Vương Ngọc Hoa đi rồi, Tông Minh Hạo như cười như không nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc. Không phải vừa nãy Nghiêm tiểu thư muốn nói bỏ ra 100 vạn mua nhà cho ba nuôi cô sao? Đưa ra đi. Sao cơ? Nghiêm Hiểu Ngọc căng ra đầu giả ngu. Hôm nay là lúc nào rồi chứ? Chờ ngày mai tôi. Không cần chờ ngày mai, hiện tại luôn đi. Cô không tiện thì tôi có thể thay cô bỏ ra số tiền này. Cô viết tờ giấy nợ, nếu 3 ngày không trả thì các biệt thự này thuộc về tôi. Nghiêm Hiểu Ngọc nghe được câu trước của Tông Minh Hạo còn mừng thầm, còn thầm nghĩ cảm thấy rốt cuộc mình cũng được Tông Minh Hạo coi trọng, Tông Minh Hạo sẽ bỏ tiền thay cho cô ta. Nhưng nghe xong câu sau thì sắc mặt trắng như tờ giấy. Nếu 3 ngày không trả tiền thì 100 vạn mua luôn căn biệt thự này. Cô ta không ngu, sẽ không làm chuyện này. Cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn chuyển khoản đủ 500 vạn. Nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc ăn mệt với Tông Minh Hạo, Tần Ngọc Phượng và Tần Nguyệt đều cảm thấy hạ giận. Đối với cặp mẹ con không biết xấu hổ này, phải dùng thủ đoạn như vậy. Quả nhiên Tiểu Tôn tới nói trước với Cảm Mặc và Vương Ngọc Hoa, thuận lợi ký thêm vào thủ tục ly hôn. Giây phút cầm giấy chứng nhận ly hôn, Cảm Mặc sửng sốt một hồi, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Mà Vương Ngọc Hoa thì vui vẻ, thiếu chút nữa nhảy lên. Gấp không chờ nổi, nhắn tin với người tình của bà ta, thông báo tin tức tốt này cho ông ta. Đâu có, tôi đi luôn đây. Nghiêm Hiểu Ngọc rời đi, Tông Minh Hạo nói, hơn 200 vạn cũng không mua nổi nhà cho tốt, như vậy đi, cô thêm một chút, 550 vạn, có thể mua cho ông ấy căn nhà không tồi. Cũng không uổng công ông ấy nuông chiều cô nhiều năm như vậy, hiện tại cô thừa kế sản nghiệp của Nghiêm Thành Cát, ít nhất cũng phải 100 triệu, 500 vạn, hẳn là không thành vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề. Tông Minh Hạo đã nói như vậy rồi, Nghiêm Hiểu Ngọc sao dám nói có vấn đề. Nhìn bộ dáng lúc này của Vương Ngọc Hoa, Cảm Mặc thật sự cảm thấy bị ai. Nửa đời trước ông sống vì người khác, Tần Nguyệt nói đúng, ông đã già nên sống vì mình rồi. Thuận lợi hoàn thành thủ tục ly hôn, vừa về đến nhà Nghiêm Hiểu Ngọc, Tiểu Triệu tức cười nói với Tông Minh Hạo và Cảm Mặc, tổng giám đốc đã tìm được căn nhà thích hợp, rất gần chung cư với tiểu thư Tần Ngọc Phượng. Như vậy tiên sinh Cao Mặc và tiểu thư Tần Ngọc Phượng có thể thoải mái qua lại rồi. Hai mắt Tần Ngọc Phượng sáng ngời. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Tiểu Triệu tiếp tục cười, nói, tôi đã ra giá với đối phương 500 vạn, có thể lấy được một căn chung cư tầng thượng. 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, lại phòng bếp, đã có sổ đỏ, có thể cầm đồ đến ở luôn. Chìa khóa đã cầm về, có thể sang tên luôn. Được, vậy thì chọn nó đi. Tổng Minh Hảo tiếp lời, cậu tự mình mang chú Cà Mạc đi làm thủ tục đi. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tiểu Triệu không chút khách khí, cầm 500 vạn của Nghiêm Hiểu Ngọc, chuyển khoản, làm bộ như không thấy ánh mắt sốt của cô ta, mang theo Ca Mạc đi ra ngoài. Chờ Ca Mạc rời đi, Tổng Minh Hạo mới nói với Tần Đồng Nguyệt, bận rộn cả ngày rồi, anh đưa hai người về nhà. Tần Đồng Nguyệt gật đầu, hôm nay vừa mệt vừa tức, đúng là một thật. Tần Ngọc Phượng lại nói, Minh Hạo, cháu đưa Đồng Nguyệt về trước đi, cô đi dạo trung tâm thương mại gần đây một chút. Anh Ca Mạc mua nhà mới, có lẽ cần nhiều đồ dùng gia đình. Cô đi xem gì thì mua về. Tủ quần áo giường này nọ đều phải mới, cô muốn đặt mua xem. Tần Nguyệt nghĩ liền móc di động ra chuyển khoản cho Tần Ngọc Phượng 3 vạn, nói, lời vừa nãy cháu nói cháu vẫn giữ lời, nếu chú ấy và ba cháu là anh em thì cũng là người của Tần gia chúng ta, vậy cháu cũng nên làm chút bổn phận người cháu, nhà chúng ta không có bao nhiêu người cần phải quý trọng. Tần Nguyệt còn mở câu không nói, nếu có để chú ấy như vậy thì xem như cô hiếu kính ruộng tương lai. Quả nhiên Tần Ngọc Phượng vui vẻ nhận tiền của Tần Nguyệt, vui vẻ ra ngoài. Có người hầu chăm sóc cho Tần Ngọc Phượng, cũng không sợ bà mệt mỏi hay nào bị thương, mà Tần Đồng Nguyệt được Tô Minh Hạo đưa về nhà. Hai người vừa ra cửa, Nghiêm Hiểu Ngọc vẫn không dám hé răng, bỗng nhiên nói, chị Đồng Nguyệt, em không phải không muốn chăm sóc ông ấy đâu, em thật sự không suy nghĩ nhiều như vậy. Chị yên tâm đi, em sẽ hiếu thảo với ông ấy, có thời gian sẽ đến thăm ông ấy. Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn Tần Đồng Nguyệt và Tô Minh Hạo rời đi, hai mắt không ngừng lấp lóe. Hiện tại xem ra Ca Mạc đã neo lên hai người đàn bà Tần gia này, chỉ cần bọn họ đi lại gần gũi như vậy, Tần Minh Hạo chắc chắn sẽ thường qua đó. Có phải cô ta cũng có thể thường xuyên qua đó hay không? Có phải xác suất gặp nhau sẽ cao hơn không? Chỉ cần tiếp xúc nhiều, cô ta không tin là đàn ông không ra ngoài trộm tình. Tần Minh Hạo đưa Tần Nguyệt về chung cư. Tần Nguyệt mệt mỏi, dựa vào ghế sofa không muốn nhúc nhích. Vệ sĩ trong nhà đi gặp quản lý chung cư, hầu gái đi theo Tần Ngọc Phượng đi mua sắm. Cho nên hiện tại ngoại trừ Tần Đồng Nguyệt thì chỉ còn Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo nhìn Tần Đồng Nguyệt mệt mỏi, anh xoay người vào bếp rót cho cô ly nước đến tận tay cô. Cảm ơn. Tần Nguyệt giơ tay nhận lấy, uống hai ngụm mới tỉnh lại tinh thần. Anh còn chưa đi sao? Tần Đồng Nguyệt. Tống Minh Hạo từ từ ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập khát vọng. Anh nhỏ giọng nói, chúng ta quay lại với nhau đi. Tần Đồng Nguyệt mím môi, từ từ đặt ly nước xuống bàn, cúi đầu nói, quay lại sao? Sao mà quay lại đây? Làm sao mà quay lại? Tổng Minh Hạo, anh đừng lừa mình dối người nữa được không? Lục Nguyệt. Tổng Minh Hạo muốn giải thích, nhưng lúc này Tần Lục Nguyệt hoàn toàn không muốn nghe. Được rồi, đừng nói nữa. Tuy hiện tại tôi và anh không dường cùng bạt kiếm như trước, nhưng cũng vẫn phải phân ranh giới rõ ràng. Tần Lục Nguyệt từ từ ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tổng Minh Hạo, chúng ta giữ vững giới hạn này rất tốt, rất an toàn. Anh là anh, tôi là tôi, giữa chúng ta không có gì liên quan, tất cả mọi người đều an toàn. Tôi không muốn chịu tổn thương lần nữa. Tôi, đối với tôi mà nói như vậy rất không công bằng. Không đâu, sẽ không bao giờ như vậy nữa. Minh Hạo khẩn cầu nhìn Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, anh biết em lo lắng điều gì. Anh đảm bảo với em sẽ không còn ai dám áp đặt hay can thiệp vào chuyện của chúng ta nữa. Mẹ anh đã bảo đảm với anh rồi, sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của chúng ta nữa. Bà nội cũng không. Cả nhà sẽ không còn ai có thể can thiệp nữa. Nhưng vậy thì sao? Tần Hùng Nguyệt cười chào phúng. Anh cảm thấy tôi có thể dễ dàng vượt qua khúc mắc kia được sao? Anh cảm thấy tôi có thể dễ dàng tha thứ cho người từng tổn thương mẹ tôi và không một lời xin lỗi. Nhận người đó là mẹ chồng tôi sao? Anh cảm thấy tôi có thể giữ khúc mắc trong lòng mà gọi bà ấy là mẹ sao? Tổng Minh Hạo, anh tỉnh táo lại đi. Vấn đề giữa chúng ta so với vấn đề giữa tôi và Tiểu Nặc còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ít nhất từ đầu đến cuối, Neka chưa từng làm chuyện gì tổn thương mẹ tôi. Mà người tổn thương mẹ tôi là Neka, là bà dì tôi. Mẹ anh là người trực tiếp tổn thương mẹ tôi. Anh nói tôi có thể dễ dàng cho qua sao? Nếu tôi coi nhẹ vấn đề này thì tôi còn là người được sao? Nghe Tần Đồng Nguyệt trả lời, lòng Tô Minh Hạo trầm xuống. Chúng ta hiện tại như vậy là tốt nhất. Không còn là kẻ thù, nhưng cũng không là người yêu, càng không phải là vợ chồng. Tần Đồng Nguyệt, định luận quan hệ của bọn họ. Cho nên hiện tại không cần dãy dụa vô vị làm gì, chỉ làm sự tình thêm hỏng bét mà thôi. Thậm chí, sự bình tĩnh như thế này cũng không còn nữa, chỉ càng tệ hơn trước kia mà thôi. Lục Nguyệt không cần, hốc mắt Minh Hạo đỏ lên, nhìn Tần Lục Nguyệt đầy cầu xin. Tôi không muốn vì chuyện như vậy mà hao tổn tinh thần. Hiện tại tôi đang có thai, cảm xúc không quá dao động. Thời gian đầu mang thai cảm xúc của tôi đã dao động quá nhiều rồi. Đủ ăn, quả đắng rồi. Hiện tại là thời gian để bọn nhỏ phát triển, mời anh đừng nói những lời như vậy nữa. Được được được, anh không nói, không nói nữa. Tống Minh Hạo nhanh chóng nắm tay Tần Nguyệt nói, anh sẽ không để em và con gặp bất cứ nguy hiểm gì. Anh thế đấy, dù mất cái mạng này, anh cũng sẽ bảo vệ mẹ con em. Em có thể đánh anh, mắng anh, chỉ cần tâm thỉnh của em thoải mái là được rồi. Anh mãi mãi không thể có một câu oán hận. Tần Nguyệt nhẹ nhàng cười, cái này thì không cần. Tống Minh Hạo cúi đầu cười khổ, em có thấy mệt mỏi hay không, có muốn đi ngủ một lát không? Anh sẽ không quấy rầy em đâu, anh ở dưới lầu chờ. Anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm, chờ cô và mọi người quay về anh sẽ đi có được không? Tần Lục Nguyệt nhìn Tống Minh Hạo buông hết kiêu ngạo và tôn nghiêm, biến thành một người hèn mọn đến mức này, trong lòng cô khó chịu như bị kim đâm. Bởi vì đã từng yêu cho nên căn bản không cách nào thờ ơ, nhưng mà cô không còn cách nào khác, cô chỉ có thể làm bộ lạnh nhạt xua đuổi anh ra khỏi thế giới của mình, cũng ngăn cách trái tim mình ở bên trong sa mạc. Cô không còn con đường khác để đi, chỉ có thể như vậy thôi. Tống Minh Hạo, anh vẫn nên quên em đi. Vốn chúng ta không phải là người cùng một thế giới, cũng nên quay về vị trí của mình. Ca Mạc nhanh chóng sang tên nhà cửa, giây phút cầm chìa khóa nhà trong tay, ông cảm thấy mình như đang nằm mơ. Một ngày không chỉ thuê được nhà trọ mới, còn có thể mua được căn nhà vừa to vừa hoàn mỹ đến thế này. Đây là chuyện cả đời ông không dám nghĩ tới. Phải biết rằng, 500 vạn mà nói, đó là số tiền cả đời không kiếm được. Nhưng mà căn hộ này đang sờ sờ xuất hiện trước mặt ông. Trên giấy chứng nhận, nhà cửa viết tên ông. Đây là nhà ông sẽ ở. Lúc này Tần Ngọc Phượng hưng phấn đi tới. Nhìn một vòng, vừa lòng gật đầu. Thật tuyệt, tầm nhìn tầng thượng đúng là đẹp. Hơn nữa rất gần nhà em, chỉ cách 2 con phố mà thôi. Đi bộ 10 phút là đến. Sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau, cùng nhau ăn cơm. Ca Mặc ngượng ngùng nói, Ngọc Phượng, thật xin lỗi, luôn làm em lo lắng như vậy. Tần Ngọc Phượng cười nói, sao lại nói như vậy chứ, chúng ta đều là người một nhà. Em vừa ở trung tâm thương mại đặt giường và sofa cho anh rồi, còn có tủ quần áo này nọ, lát nữa sẽ có người mang qua lắp đặt. Còn tủ lạnh, máy giặt, tivi thì phải chờ một lúc nữa, sau khi căn nhà hết mùi sơn thì có thể vào ở rồi. Ca Mạc sợ hãi nói, sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ, không thể để cho em tiêu tiền nhiều như thế. Tần Ngọc Phượng hờn dỗi nhìn Ca Mạc nói, Lục Nguyệt nhà chúng em nói đúng lắm, người Tần gia chúng ta đều đã mất, chỉ còn 2 người chúng em, cho nên người nhà là dùng để quý trọng, không phải để tiêu xài hết. Tuy anh không mang họ Tần, nhưng năm đó cũng gọi em một tiếng em gái, gọi ba em là ba nuôi. Dù năm đó anh lựa chọn như vậy, chọn từ bỏ bọn em, nhưng giữa chúng ta không có thâm thù đại hận gì, ngược lại chỉ có tiếc nuối mà thôi. Hiện tại chúng ta đều đã lớn tuổi, những ân oán trước kia đều không còn, chúng ta nên sống thật tốt mới phải. Ca Mạc cảm kích cười nói, cảm ơn hai người đã xem anh như người nhà, nhưng mà anh không xứng. Điện thoại là người vận chuyển hàng gọi tới, Tần Ngọc Phượng đặt mua đồ dùng đã được mang tới. Một lúc sau, đám đồ dùng lần lượt bê vào. Không tới một giờ, căn nhà trống rỗng nháy mắt được lấp đầy. Phòng nào cũng có giường, thư phòng còn có bàn đọc sách và giá sách. Phòng để quần áo phải thiết kế cho thợ mộc. Phòng để quần áo phải thiết kế cho thợ mộc tới đo kích thước để thiết kế sau đó thi công theo yêu cầu. Sướng hay không không do anh nói, em và Lục Nguyệt chỉ là 2 người cũng rất cô đơn. Anh ở một mình cũng rất cô đơn, cho nên chúng ta làm bạn cho nhau đi. Tần Ngọc Phượng cảm khái nói, anh Ca Mặc, nửa đời trước chúng ta đều đã lãng phí hết rồi, nửa đời sau đừng để nó lãng phí nữa. Ca Mặc ngẩng đầu nhìn Tần Ngọc Phượng, hai người đỏ mắt nhìn nhau. Lúc này có điện thoại gọi tới, kéo hai người đang thương cảm về hiện thực. Còn lại những đồ dụng khác có thể cắm điện rồi dùng, tất cả đều rất tiện lợi. Ca Mặc nhìn căn nhà xa lạ trước mặt, không nhịn được cảm khái. Anh thật sự không nghĩ tới là căn nhà thế này lại thuộc về mình. Anh phải suy nghĩ tích cực hơn nữa, có lẽ tương lai còn tốt hơn. Tần Ngọc Phượng an ủi Ca Mặc, cũng không chỉ có em mới an ủi anh như vậy. Ca Mặc cười nói, đều nói mời người không bằng ngẫu nhiên gặp, hôm nay em bận rộn giúp anh như vậy, không bằng tới nhà Lục Nguyệt thuê cho anh, ăn bữa cơm đi. Nhiều năm qua em chưa ăn cơm anh làm. Hai mắt Tần Ngọc Phượng sáng lên. Được, em nhớ khi còn nhỏ thích ăn nhất chính là hoành thánh anh làm, muốn ăn đến 3 ngày luôn. Được, vậy anh làm hoành thánh cho em ăn. Cả Mặc vui vẻ nói. Đi thôi, chúng ta qua đó. Em ở trong phòng cho anh một lát, anh đi mua nguyên liệu về nấu là có thể ăn rồi. Cả Mặc và Tần Ngọc Phượng nhanh chóng khóa cửa đi tới căn phòng thuê cũ. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng cái gì cần đều có. Cả Mặc làm việc rất nhanh, mua thịt cùng một đống nguyên liệu nhanh chóng băm làm mì. 1 giờ đồng hồ là xong toàn bộ. Lúc hoành thánh ra nồi, cả căn phòng đều là mùi thơm. Tần Ngọc Phượng động đũa không thèm khách khí với Cả Mặc, xì xụp ăn một bát to. Thật là ngon. Tần Ngọc Phượng nhịn không được giơ ngón tay cái lên khen. Cả Mặc vui vẻ. Mấy năm nay anh chẳng tiến bộ được gì ngoài chủ nghệ. Từ bé Tiểu Ngọc kén ăn, không thích ăn cơm. Vì dỗ con bé ăn cơm mà anh đã tìm đủ mọi cách để dỗ nó ăn nhiều một chút. Tuy nó không phải là con ruột của anh, nhưng anh xem nó như con gái của mình mà nuôi nấng. Tần Ngọc Phượng thở dài, buông đũa nói. Anh Ca Mặc, em có thể hiểu tâm tình của anh. Năm đó anh trai và chị dâu chết ngay trước mặt em. Năm đó em chỉ 18 tuổi, vừa vào đại học, không được bao lâu. Tần gia chấm dứt, không còn gì cả. Chỉ còn em và Lục Nguyệt vừa sinh xong, còn phải đối ứng với đám chủ nợ áp bách. Lúc đó em biết gì kinh doanh đâu, bị ép tới đường cùng, chỉ có thể bán công ty, bỏ học, sau đó học cách nuôi đứa bé. Em không được như anh, cho nên vô cùng áy náy với Lục Nguyệt. Căn bản em không biết làm sao để nuôi đứa bé, chỉ có thể có gì ăn đấy. Lúc đó em chỉ mong gả ra ngoài thật sớm, gả vào nhà giấu như vậy Lục Nguyệt mới có được một cuộc sống tốt. Nhưng mà càng muốn cái gì thì cố tình không có cái đó. Em không ngừng xâm nhập vào thế giới của kẻ có tiền, nhưng không thể làm gì. Em đi con đường này hơn 20 năm đến nay vẫn thế. Sau này là Lục Nguyệt hy sinh bảo vệ em. Đến giây phút đó, bỗng nhiên em mới hiểu ra, nhiều năm qua em sai rồi. Em quá bức thiết nên muốn đi lối tắt. Nhưng mà cuộc đời nó không thể đi theo lối tắt. Dù lối tắt nào, hậu quả chỉ có thể hủy đi cuộc đời mình. Chờ em hiểu ra đạo lý này, em liền chấm dứt tâm tư này. Hiện tại em đã 43 tuổi, đã là người của nửa đời sau. Bà mẹ, anh trai và chị dâu đều được báo thù rồi. Hiện tại em chỉ muốn sống một cuộc sống tốt cho mình, không muốn gì nữa hết. Hiện tại Lục Nguyệt đã rời khỏi tông gia, còn có anh mà. Không, là 3 người lớn và 2 đứa bé. Chúng ta sống với nhau thật tốt, sống tốt cuộc sống của mình, còn những chuyện khác đừng để ý tới. Tần Ngọc Phượng cười khổ nói. 2 đứa bé trong bụng Lục Nguyệt là hy vọng duy nhất của em. Đời này em không có con, em sẽ giúp Lục Nguyệt nuôi lớn 2 đứa bé, xem như để chuộc lỗi với con bé vậy. Tần Lục Nguyệt và cái người đàn ông đó. Cả Mặc nhìn Tần Ngọc Phượng, rốt cuộc nó có chuyện gì? Tần Ngọc Phượng thở dài một tiếng nói. Cũng không có gì cả. Nếu như anh có quan tâm đến chuyện này thì anh cũng sẽ biết thôi. Chuyện người đứng đầu tập đoàn nhà họ Tông và vợ ly hôn thời gian trước, Lục Nguyệt lần trước gả đi chính là gả cho vị tổng giám đốc nhà họ Tông. Vừa nãy anh cũng thấy rồi đó, anh ta bây giờ đang muốn quay lại với Tần Lục Nguyệt. Tôi là trưởng bối, cũng không tiện nói cái gì cả, cho nên bọn trẻ tự làm chủ mọi chuyện. Cả Mặc tự nhiên một lúc lâu không nói gì. Được thôi, chuyện phát sinh ngày hôm nay tất cả đều nằm ngoài dự đoán của ông ta. Lục Nguyệt bản thân là một người có chủ ý, không cần tôi phải giáp mặt vì con bé làm chủ. Tần Ngọc Phượng tiếp tục nói. So với Lục Nguyệt nhà chúng tôi thấy ông nên quan tâm nhiều hơn đến cô gái nuôi của ông ý. Nghiêm Hiểu Ngọc bị mẹ của nó làm cho hư cả rồi, ông không thể mềm lòng như trước được nữa đâu. Cả Mặc thở dài một tiếng nói. Cho dù nuôi con mèo hay con chó thì cũng có tình cảm, huống hồ đó là con người. Khi con còn bé nhỏ, cứ như một cục bông nhỏ mềm mại gọi cha, trái tim tôi mới mềm yếu như vậy. Bà nói đúng, năm đó tôi có vài cơ hội thăng chức. Đơn vị dự định cử tôi đi đến nơi khác nhận chức cao hơn, nhưng mà tôi đi rồi lại không có ai chăm sóc con cái. Tôi cứ nghĩ đến cục bông nhỏ nhắn gào khóc gọi cha, trái tim tôi không thể cứng rắn nổi. Tôi liền từ chối việc thăng chức của đơn vị. Đồng nghiệp đã thay tôi đi nhận chức và giờ đã là trợ thủ thứ 3 của tập đoàn. Hay, không nhắc đến nữa, không nhắc đến nữa, chuyện đã qua rồi, thôi không nhắc đến nữa. Có điều, sao ông vẫn cương quyết không ly hôn vậy? Tần Ngọc Phượng không hiểu, hỏi, vẫn là cái điều kiện đó bán nhà. Tôi sợ Hiểu Ngọc, sau này lúc tìm đối tượng, sợ bị chê có một gia đình không hạnh phúc. Cả Mạc nói ly nhí, cho dù tôi và Vương Ngọc Hoa chỉ là vợ chồng giả, nhưng nó vẫn tốt hơn khi mà Hiểu Ngọc đi gả bị nhà chồng cười cợt, sếp không ra gì. Tôi ở đơn vị, nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ có gia đình không hạnh phúc, sau khi kết hôn chịu rất nhiều uất ức. Tôi liền nghĩ, dù tôi có uất ức một chút cũng không sao, chỉ cần hiểu Ngọc tốt là được. Nghe thấy những lời Cam Mặc nói, Tần Ngọc Phượng thật sự không biết nên nói gì nữa. Cho nên, ông quyết bán nhà đi, đưa tiền cho Vương Ngọc Hoa và Nghiêm Hiểu Ngọc, bản thân một mình sống lang thang trên đường phố. Tần Ngọc Phượng nếu như không tận mắt nhìn thấy, tận tay nghe thấy, bà ta sẽ nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Nhưng mà Cam Mặc đã làm như vậy rồi. Cam Mặc gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã làm như vậy rồi. Bà có phải sẽ mắng tôi là một tên ngốc? Người ở đơn vị đã mắng tôi cả một đời này rồi, bọn họ giờ cũng đã chán là mắng tôi rồi đấy. Thật sự chẳng muốn là mắng ông nữa. Tần Ngọc Phượng gật đầu, thở dài nói, bỏ đi, chuyện này đã qua rồi thì cho nó qua đi, đừng có nghĩ đến nữa. Ông hôm nay cũng đã thấy rồi đó, Nghiêm Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hoa ở căn nhà như thế nào rồi đó, ăn uống ra sao rồi. Sau này không cho phép ông được mềm lòng nữa, biết chưa hả? Còn nữa đây, căn nhà đó là Tần Đồng Nguyệt nghĩ cách đưa cho ông ở, nếu như ông dám bán đi. Ca Mặc vội vàng gật đầu, không đâu không đâu, tôi sẽ không bán nhà đó đi đâu. Tôi biết căn nhà đó là do hai người có lòng tốt giúp đỡ tôi, nếu như tôi bán đi thì có lỗi với hai người nhiều lắm. Biết là tốt rồi. Tôi là nhắc nhở ông sau này không có làm hại người tốt nữa. Đã nói như vậy với ông rồi, Nghiêm Hiểu Ngọc là người thừa kế tài sản của Nghiêm Thành Cát, con bé bây giờ có tiền hơn ông, hơn tôi, hơn cả Lục Nguyệt. Ông còn lo lắng sau này con bé bị nhà chồng chê cười, xem không ra gì, sao là có thể được chứ. Có tiền như vậy, nhà nào mà không trân trọng dỗ dành con bé. Đứa con gái này ông coi như nuôi tốn công rồi. Con bé về sau có hiếu hay không ông cũng không cần để ý đến nữa. Không phải còn có tôi và Lục Nguyệt hay sao? Có chúng tôi ở đây, dù chỉ đùa ăn cũng không để cho ông đói. Ừ, Ca Mặc thành thật cười. Thật ra Ca Mặc cười nên rất đẹp, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng không bị mất đi khí chất vốn có. Ở một bên khác, sau khi Vương Ngọc Hoa và Ca Mặc ly hôn, bà ta vui vẻ gọi ngay một cuộc điện thoại. Anh Chu à, nói cho anh một tin vui này, em cuối cùng cũng đã ly hôn được với cái tên họ Cam kia rồi. Trong điện thoại rất nhanh chuyển đến một giọng nói của một người đàn ông trung niên. Thật sao? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chúng ta cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi. Em giờ đang ở đâu? Anh đến đón em. Vương Ngọc Hoa nhanh chóng gửi định vị của mình. Một lúc sau thấy một chiếc xe đi đến, dừng lại trước mặt Vương Ngọc Hoa. Vương Ngọc Hoa nhanh chóng lên xe, hai người nhanh chóng rời đi, đến một khách sạn thuê một căn phòng. Sau một trận chiến đầy ngọt ngào của hai người, ông Chu ôm lấy Vương Ngọc Hoa hôn mãnh liệt nói, em giờ coi như cũng đã ly hôn với cái não giả mãi không chịu chết đó rồi, sau này chúng ta có thể vui vẻ sống với nhau. Vương Ngọc Hoa ngượng ngùng nói, anh Chu, lần trước anh có nói chỉ cần em ly hôn với Cam Mặc anh sẽ kết hôn với em, cậu lại bây giờ có hiểu được không vậy? Ông Chu ánh mắt hờ run rẩy ấp úng nói, Ngọc Hoa, em biết mà, anh còn có một vài thủ tục với vợ con ở nhà là chưa xong. Cái gì? Anh không phải nói sớm đã làm xong hết thủ tục rồi hay sao? Vương Ngọc Hoa ánh mắt tức giận nhìn ông Chu. Sao anh nói đã ly hôn rồi cơ mà, vậy nên em mới vội vàng chạy đi tìm Cam Mặc ly hôn. Anh lại nửa em, anh chưa ly hôn. Ngọc Hoa, Ngọc Hoa, em nghe anh nói, anh không phải là chưa kịp làm hay sao? Em phải tin anh chứ, anh nhất định sẽ ly hôn để lấy em. Ông Chu chỉ tay lên trời thề thốt. Em đẹp như vậy, lại có năng lực, quan trọng là em vừa đẹp lại giàu, anh làm sao lại không cần em được chứ? Vương Ngọc Hoa không tin nổi nhìn ông ta. Anh nói thật sao? Tất cả là sự thật, nếu như anh dám nói dối, sẽ đánh chết. Ông Chu chỉ tay lên trời thề. Vương Ngọc Hoa lúc đó mới dịu dàng lại nói, được rồi, vậy anh nhanh chóng ly hôn đi, nếu không thì đừng có trách em lật mặt. Dạ dạ dạ. Ông Chu dỗ dành Vương Ngọc Hoa một lúc lâu, đợi đến khi Vương Ngọc Hoa ổn định lại nói, Ngọc Hoa, em xem này, dạo gần đây anh hơi bí. Anh Chu, anh lại thiếu tiền rồi đấy à? Vương Ngọc Hoa khinh thường nhìn ông Chu. Chúng ta mới quen nhau có mấy tháng, anh cứ luôn khóc nghèo kể khổ. Ây ây, anh đâu có làm cách khác chứ, tiền của anh đều đưa hết cho con mụ già ở nhà rồi, anh muốn làm vài chuyện cũng không làm được. Ngọc Hoa, em xem có thể cho anh mượn 10 vạn không? Ông Chu ngập ngừng nói, anh đảm bảo sắp tuần sẽ trả lại cho em. Đợi đến khi chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ đưa em đi Maldives, không phải là em rất muốn đi hay sao? Nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, mà vài thập kỷ nữa sẽ chìm xuống đáy biển. Anh muốn tranh thủ lúc Maldives chưa biến mất, đưa em đi đến nơi phong cảnh đẹp như thiên đường đó, cùng em ngắm bình minh và cả hoàng hôn nữa, cùng em ăn hải sản ở trên bờ biển. Nghe ông chú miêu tả về tương lai tốt đẹp, Vương Ngọc Hoa quả nhiên động lòng nói, con gái của em có tiền, nhưng em thì không có nhiều tiền đâu, trên người em chỉ có 10 vạn, anh không được lừa em đó. Ông chú vui vẻ hớn hở nhận lấy thẻ ngân hàng mà Vương Ngọc Hoa đưa cho, rồi hôn Vương Ngọc Hoa một cái thật mãnh liệt nói, em sợ cái gì cơ chứ, em dù không có tiền, em vẫn có một cô con gái có tiền cơ mà, chỉ cần em còn có con gái đó, còn sợ không có tiền tiêu hay sao? Con gái em là người thừa kế tài sản mấy nghìn tỷ của nhà họ Nghiêm, nhiều tiền như vậy đủ cho em tiêu cả đời luôn đó. Nói rồi, con gái em bây giờ có tiền rồi, em định tìm cho con bé đối tượng như thế nào? Mấy người giàu có nhờ gia đình cũng không phải quá tệ đúng không? Vương Ngọc Hoa gương mặt đắc ý trả lời, đó chỉ là mấy vị nhà giàu bé nhỏ, con gái em làm sao mà nhìn chúng được cơ chứ. Tiểu Ngọc nhà em sau này sẽ làm phu nhân của nhà giàu có, nếu như trước đây chỉ là mơ thôi, còn bây giờ giấc mơ nhanh chóng thành sự thật rồi. Ông chú kìm lòng không được nhìn chằm chằm Vương Ngọc Hoa nói, sự tự tin này em có ở đâu ra vậy? Cho dù tài sản có là mấy nghìn tỷ, nó cũng bao gồm cả bất động sản và ô tô nữa đúng không? Anh còn nghe nói vì hai người bạn em không giỏi kinh doanh bán công ty đi rồi hả? Trong tay có chút tiền đó, đối với mấy người bình thường như chúng ta mà nói đúng là một món tiền lớn, nhưng mà đối với nhà giàu hào môn các bạn thì chả là gì. Cái khác thì không nói, nói là nhà họ Nghiêm, anh có nghe nói cái vị tiểu thư nhà họ Nghiêm kia trong tay có khối tài sản cả mấy trăm nghìn tỷ, càng không nói đến hai vị đại thiếu gia nổi tiếng nhà họ Nghiêm. Con gái của em lấy đâu ra khí chất và bản lĩnh dám nói gả vào nhà giàu làm phu nhân? Chuyện này anh lại không biết rồi. Vương Ngọc Hoa vừa nhắc đến chuyện này liền đắc ý nói, em có cửa anh Chu, anh có phải đã từng nói năm đó anh cùng vợ kết hôn là do vợ anh có thai đúng không? Đúng vậy, ông Chu gật đầu. Em định để con gái mình có thai với vị thiếu gia nào đó sao? Không sai, Vương Ngọc Hoa lập tức cười vui vẻ. Đối với nhà hào môn mà nói, con cháu là chuyện quan trọng nhất. Em có nghe được một chuyện, lúc mà đại thiếu gia nhà họ Tông kết hôn với người vợ trước là vì áp lực từ gia đình, không thể không kết hôn. Anh nói xem, nếu như Tiểu Ngọc nhà em cũng có thai, nhà họ Tông không để Tiểu Ngọc vào nhà họ, hay vì đứa con cũng phải nhận đúng không? Chỉ cần nhà họ Tông nhận đứa con là được, mẹ sang vì con, cho dù không làm được hoàng hậu thì làm quý phi cũng được rồi. Ông chú kinh hãi nhìn Vương Ngọc Hoa, ông ta thấy Vương Ngọc Hoa thật sự bị điên rồi. Nhà họ Tông là nhà như thế nào cơ chứ, bà ta thật sự dám chọn, lại còn dám để con gái của chính mình lén lút có thai với con cháu nhà họ Tông. Ôi, cái loại ngốc nghếch này thật sự không thể liên lụy đến bản thân được. Ông chú cũng không thể ở lại được lâu nữa, lập tức đứng dậy. Không được, anh phải về nhà rồi, ở nhà còn có việc cần làm. Vương Ngọc Hoa lập tức không vui vẻ nói, không dễ gì mà ra ngoài được một chuyến, anh lại nói phải quay về. Vậy còn em phải làm sao? Em yêu à, nghe lời đi, lần này anh quay về thật sự là có việc cần làm. Về đến nơi anh gọi điện cho em nha. Ông chú nhanh chóng nhặt quần áo của mình rồi mặc vào. Chuyện của em, anh cũng không giúp được, anh sẽ không hỏi đến nữa. Anh đi trước nhà, đừng có gọi điện cho anh. Có gì anh sẽ liên lạc với em. Nói xong ông chú quay người rời đi. Vương Ngọc Hoa nhìn bóng của ông chú rời đi, không thèm quay đầu lại nhìn một cái, tức giận đập xuống giường. Làm cái trò gì vậy, đang tốt này sao lại thành thế này? Sau khi nói xong, Vương Ngọc Hoa nghĩ đến chuyện hôm nay có gặp Tông Minh Hạo, nhìn đến gia phong nhà người ta, nhìn đến dáng vẻ của gia tộc nhà người ta, Vương Ngọc Hoa bị mê hoặc ngay lập tức. Nếu như không phải là vì tuổi tác của bà ta đã cao, bà ta cũng định. Có điều bây giờ để con gái bà ta nên cũng như nhau thôi. Chỉ cần có thai với thiếu gia nhà họ Tông thì sẽ được lợi rất nhiều hay sao? Một gia đình có tiền như vậy, chỉ cần dỉ một chút tiền ở đầu ngón tay đã đủ tiêu rồi. Mấy quyển tiểu thuyết về tình yêu bá đạo của tổng tài nhưng không phải đều viết như vậy hay sao? Bởi vì có con với người ta rồi, sau đó mới đạt được tình yêu của người ta, rồi lại cưới về nhà làm một thiếu phu nhân dưới một người trên vạn người cao quý đó sao? Ồ, vừa nghĩ đến bức tranh tuyệt đẹp đó, Vương Ngọc Hoa cũng cảm thấy cả người bà ta đều đẹp lên rồi. Bà ta càng nghĩ càng vui, sau đó cũng không để ý đến chuyện của ông Chu đột ngột rời đi. Bà ta không kìm được mở điện thoại ra, mở xem mấy bộ tiểu thuyết như trong điện thoại. Tập tiểu thuyết này bà ta đã xem đi xem lại 10 lần rồi. Mỗi lần đều xem vị tổng tài vừa đẹp trai vừa bá đạo, lúc đầu là do đối phương có thai mới từ từ tiếp nhận, sau đó lại thật sự yêu người ta rồi, sau đó lại đem Tô Minh Hạo và Nghiêm Hiểu Ngọc vào chuyện. Sau đó nghĩ đến viễn cảnh đẹp như trong chuyện. Hay ra, thật sự không biết vị tác giả nào của tập tiểu thuyết này có làm được ở đời thật hay không. Thật sự muốn gặp và nói chuyện với bà ta. Chỉ cần khiến cho Tiểu Ngọc nhà ta thành thiếu phu nhân nhà họ Tông, cho bà ta 100 vạn cũng được luôn. Vừa Ngọc Hoa ôm lấy điện thoại, năn qua năn lại không kiềm được mà tự nói chuyện một mình. Ca Mặc yên ổn được ngày thứ hai, chuẩn bị đi đến nơi làm việc. Vừa mở cửa đã thấy Nghiêm Hiểu Ngọc đứng ngay trước cửa. Ca Mặc nhìn cô ta, không hiểu tại sao cô ta lại xuất hiện trước cửa nhà ông ta. Theo thói quen, lúc này không phải cô ta đang ở quán bar ăn chơi thì cũng ở nhà ngủ, sao hôm nay lại đến sớm như vậy? Nghiêm Hiểu Ngọc cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trên tay cầm một túi sách, ở cửa hàng tiện lợi có vài chiếc bánh bao và một bát cháo đứng ở cửa. Cha, cha đói không? Con mua đồ ăn sáng cho cha. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hiểu Ngọc mua đồ ăn sáng cho Ca Mặc. Ca Mặc cảm thấy như hôm nay là ngày tận thế hay sao ấy. Thấy Ca Mặc không nói gì, Nghiêm Hiểu Ngọc lập tức tỏ ra đáng thương nói: Cha, có phải cha lại tức giận gì con rồi đúng không? Con thật sự không cố ý. Cha đã nuôi con bao nhiêu năm như vậy, con làm sao mà không lo cho cha được. Cha xem con mua chỗ đồ ăn sáng này. Ca Mặc thấy Hiểu Ngọc có dáng vẻ đáng thương yếu đuối, lập tức mềm lòng. Dù sao cũng là đứa trẻ ông ta nuôi lớn, ông ta thật sự không thể nào cứng rắn được. Con nên về nhà đi, cha ăn sáng rồi, cha phải đi làm đây. Có chuyện gì, ta làm rồi nói, Ca Mặc trả lời. Vậy cũng được, vậy để tối nay con quay lại ăn cơm. Nghiêm Hiểu Ngọc mặt dày nói, con lâu lắm không ăn cơm với cha rồi. Ca Mặc cho rằng đứa con gái này thật sự đã biết tốt nên, gật đầu nói, được, cứ đến đây. Nghiêm Hiểu Ngọc có được câu trả lời, lập tức vui vẻ nói, vậy Tần Ngọc Phượng và Tần Nguyệt có đến không cha? Ca Mặc cho rằng cô ta đang muốn gặp bọn họ lập tức nói, con không muốn bọn họ đến, cha sẽ không kêu bọn họ đến. Không, gọi đi, nhất định phải gọi đó. Nghiêm Hiểu Ngọc sợ Ca Mặc không gọi cho bọn họ nói, con thật sự muốn chính thức xin lỗi bọn họ. Nếu như Tần Đồng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng không đến, thì sao người đàn ông kia đến được? Đã là câu cá, vậy thì tung một cái lưới to luôn đi. Cha kêu bọn họ cùng đến đi. Còn cả người đàn ông kia nữa, Nghiêm Hiểu Ngọc cuối cùng cũng nói ra câu đó. Ca Mặc nhanh chóng liếc nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc. Đứa trẻ mà chính ông ta nuôi lớn, có đức tính gì, ông ta là người rõ nhất. Có rất nhiều chuyện là ông giả vờ, chứ không phải là ông ta ngốc. Nghiêm Hiểu Ngọc cũng biết, trên mặt Ca Mặc, nói thật một chút vẫn hơn là nói dối. Nghiêm Hiểu Ngọc nhanh chóng ôm lấy tay của Ca Mặc, nhõng nhẽo nói, cha, con không giấu gì cha cả, con nhìn chúng cái người đàn ông đó rồi, cha giúp con một lần đi, chỉ cần con có thể lấy anh ta, sau này cha nói gì con cũng nghe hết. Ca Mặc vẻ mặt ủ rũ nói, đừng có làm loạn, người ta là thế nào? Chúng ta là người như thế nào, treo cao, những ngày sau sẽ rất mệt mỏi. Nghiêm Hiểu Ngọc làm gì mà nghe lời của Ca Mặc, lập tức nắm tay nằm nũng, cha có phải là cha của con không vậy? Có phải cha biết được con không phải là con gái ruột của cha? Cha nên không cần con nữa, cha không nhận con nữa, có phải cha không hề yêu thương con? Ca Mặc bị Nghiêm Hiểu Ngọc làm cho choáng váng cả đầu óc nói, được rồi, đừng có lắc nữa con gái. Nghe lời của cha đi, cái người đàn ông đó không được đâu, con bây giờ cũng đã có tiền rồi, con có thể tìm một người tốt mà gả, cùng người đó sống vui vẻ. Nghiêm Hiểu Ngọc ghét nhất là mấy lời giáo huấn của Ca Mặc. Nghiêm Hiểu Ngọc ngắt lời của Ca Mặc nói, cha, con chỉ hỏi cha có giúp hay không, cha rốt cuộc có cần đứa con gái này nữa không? Nếu như cha vẫn cần đứa con gái này, vậy giúp con đi. Nếu như cha không cần con nữa, được, con đi, từ hôm nay trở đi, con cũng sẽ không nhận cha làm cha nữa. Dù gì giờ, cũng đã có ăn mặc đầy đủ, không cần đến con nữa, cha muốn lật mặt thì cứ lật mặt đi. Nhìn thấy Nghiêm Hiểu Ngọc tức giận, Ca Mặc theo thói quen, thở dài một cái nói, được, cha giúp được chưa? Nhưng mà cái người đàn ông đó không có quan hệ gì với cha cả, cha làm sao mà giúp con? Nghiêm Hiểu Ngọc nghe thấy Ca Mặc nói như vậy, mới vui vẻ cười nói, ghé sát vào tai Ca Mặc thì thầm, cha, chuyện này rất đơn giản mà. Thế chị Tần Đồng Nguyệt không phải nói, sẽ coi cha như người thân hay sao? Con giúp cha đến lúc già cơ mà. Cha cứ hẹn bọn họ đến nhà ăn cơm, vài ba hôm lại gọi đến, chỉ cần bọn họ đến, cái người đàn ông kia cũng sẽ đến. Cha cũng thấy rồi đó. Cái người đàn ông đó có điều kiện rất tốt, chỉ có người đàn ông hoàn hảo ưu tú như vậy mới xứng với Nghiêm Hiểu Ngọc. Cha yên tâm đi, con có thu xếp, đợi đến khi con thật sự ở bên cạnh anh ta rồi, con nhất định sẽ nuôi cha đến già. Đến lúc đó, cha muốn ăn gì thì cứ ăn, muốn đi đâu thì cứ đi, có tốt không? Cái này, Ca Mặc do dự. Hôm nọ Tần Đồng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng có bao nhiêu thành ý đối tốt với ông ta như thế, Cam Mặc đều nhìn thấy rất rõ ràng. Ông ta vẫn chưa hồ đồ, cũng chưa bại hoại lương tâm đến mức độ đó, cho nên ông ta trầm mặc xuống. Nghiêm Hiểu Ngọc không ngừng làm nũng, Cam Mặc lại nhịn không nổi. Đột nhiên, Cam Mặc nghĩ đến một vấn đề. Cho dù ông ta có mời Tần Đồng Nguyệt và cái vị đế vương kia đến, thì vị đế vương đó cũng không nhìn chúng Nghiêm Hiểu Ngọc. Nếu như có thể trân trọng cơ hội này để gắn kết Tần Đồng Nguyệt và Tông Minh Hạo nhiều hơn, còn e từ nay họ nhớ đến bản thân là một người tốt. Còn về Tiểu Ngọc, cứ để cho nó tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ hòa hợp như thế nào, để Tiểu Ngọc triệt để không còn hy vọng. Nghĩ xong, Cam Mặc mới mở lời. Được, vậy quyết định như thế đi. Có điều chỗ này của cha hơi nhỏ, gọi người ta đến ăn cơm hơi không lịch sự. Đợi đến khi cha thu dọn nhà cửa xong đã, để có chỗ, rồi mời bọn họ đến nhà ăn cơm, được không? Như vậy thì Nghiêm Hiểu Ngọc mới vui vẻ cảm ơn trời đất mà đồng ý. Nghiêm Hiểu Ngọc thấy mục tiêu đã hoàn thành, cũng không ở đây lãng phí thời gian nữa, lập tức quay người rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập 68 của truyện Kế Hoạch Độc Chiếm Của Cô Vợ Gà Thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn.